sáng nay là sáng thứ bảy sau thời lăng nghiêm, bây giờ là coi như 7:10. Hôm nay ngày thứ bảy 19 tháng 12 2019, ở trong làng có chuẩn bị xuất gia chính thức cho chú Bình. Thành ra sư phụ có một cái bài pháp đặc biệt ngày hôm nay. Sư phụ cũng đồng ý là những cái chỗ nào mà khi mà cái làn sóng mà internet nó mạnh á thì chúng ta nên livestream hoặc là những cái lúc hộ niệm. Còn khi mà giảng pháp á, mà con biết ba mấy ngàn người vô cái account của sư phụ coi nghe, nhưng mà khi họ nghe không có rõ, họ nói phiền não tại vì nó mất sóng á, cái họ đực họ ra họ vô, thành ra vô tình họ là chửi, họ phỉ báng vị pháp sư, mà tại vì họ nghe không rõ. Rồi lúc đó đó, cái người có công đức đó, thì cái người ngồi tại đây, nhưng mà cái người mà họ tạo tội với vị pháp sư đó là mấy ngàn người lận. Sư phụ kinh nghiệm rồi, cũng như những cái chỗ mà sóng mạnh á thì chúng ta cho nên từ nay những vô về làng đó là chúng ta quay video, là nó không có sử dụng cái internet, rồi sau đó mình upload lên trên YouTube, rồi bà con vô coi thì nó lợi lạc. Mình chỉ vì giảng pháp, người ta đây ta nghe ta khoảng chừng mấy chục người thôi, nhưng mà mấy ngàn người họ vô các khao của thầy đó, họ nghe không được cái họ nổi sân, họ chửi luôn cái người quay phim, rồi họ chửi tùm lum hết, rồi họ đầu đuôi, rồi mình mở ra public á, nhiều người không có nghe, tại vì nghe pháp là phải nghe từ đầu tới cuối, mà nghe rõ câu được câu cái là họ nổi sân. Thành ra sau này là thầy rút kinh nghiệm là chỗ nào không có chúng ta quay, rồi khoảng một tiếng một hồ sau, hay là hai tiếng, hay là một ngày sau chúng ta upload lên, thì nó không có tạo ra cái người ta bị tổn đức vì người ta quỷ bán một cái vị pháp sư giảng chánh pháp. Cho nên tụi con cẩn thận cái vấn đề xuất gia đó. Thì hôm nay đó thầy nói cái đề tài này để cho chấn chỉnh lại hết tất cả những người đã xuất gia và những người sắp xuất gia. Quý vị biết không, có cái công đức nào mà lớn bằng công đức xuất gia mà quý vị không có hiểu. Cho nên cái bữa nay thầy nói hồi xưa khi thầy cho xuất gia đó, thì về thầy lật giật sổ là thầy liệt mình những cái ngày xuất gia. Thì hồi xưa đó, Hòa Thượng Huệ Thành đó, ông là bên cổ Sơn Môn, thì ông mới nói là xuất gia nên coi ngày. Nhưng mà lúc đó thầy bị ảnh hưởng những cái bài pháp của Hòa Thượng Thanh Từ, tại vì Hòa Thượng Thanh Từ ngày tu thiền và ngày nói không có coi ngày hết, cứ xuất gia và xuất gia. Hòa Thượng Thanh Từ đó, ông tu thiền thành ra ông bác những cái đó. Và lúc đó thầy đang ái mộ Hòa Thượng Thanh Từ và coi thường Hòa Thượng mình. Thì sau đó Hòa Thượng thầy ông nói hết, ông mới lật cái sổ. Tại thường thường ngày xưa đó là khi xuất gia đó là có ngày có giờ luôn. Rồi cái giới điệp mà xuất gia nó có ngày giờ luôn. Thành ra sau đó cái tới năm 75 á, rất nhiều người tu sĩ ra đời. Thì Hòa Thượng Huệ Thành ngày mới lật cái sổ, ngày nói đây nè, hồi đó đó sư phụ nói con không nghe, bây giờ con nghe đây, cái tên này là Hòa Thượng lật cuốn sổ dạng niên, cái lịch dạng niên coi cái ngày luôn. Và sư thấy ông tên này xuất gia nè, hồi đó cái giới đàn này đó là tại vì coi như là vô đó, họ vô sau Hòa Thượng không có coi ngày, không coi tuổi cái tên này, phải coi tuổi coi ngày nó nữa. Thành ra con thấy không, ở trong này 100 người xuất gia đó mà không coi ngày mà cẩn thận đó, khi họ vô đại họ gửi đến đó, tất là những cái người mà huynh đệ của Hòa Thượng gửi đến xuất gia đó, thì con kiểm này 100 người hết 99 người ra đời rồi. Rồi á, còn Hòa Thượng nữa nè, những cái người mà do Hòa Thượng xuất gia vào những coi ngày nè, là con thấy 100 người đó là coi như là chỉ ra đời chỉ 2-3 người thôi, còn hầu như là vẫn còn tu. Cho nên sau đó thầy giật mình, thầy mới lật, sư phụ lật sổ lại, sư phụ coi từ cái ngày giờ của pháp tu, thì coi lại review là pháp tu của ông Tị Giác, rồi coi tới ông Tị Nhãn, rồi cô dài dài tới ông Tệ Hạnh, rồi cô dài dài cho tới những ông Tệ Quang, ông Tệ Định. Tôi coi hết tất cả những người, rồi cô Hồng Quang, dài mấy chục tăng ni của tôi, thì đúng như vậy. Hồi đó ông người nào mà may mắn họ rớt vào cái giờ tốt thì họ còn tu tới giờ này. Rồi những người mà không may mắn là tôi chỉ xuất gia ngang đó, coi như là không có cần coi ngày giờ đó, thì coi như mấy cái người đó bị ao hết hệ thống này. Thì ở trong kinh Phật nói, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật có nói á, cho ngài A Nan, ở cõi ta bà này có 80 dạng 4000 ác tinh, mà trong có 8 vị hung tinh làm thượng thủ, ông là một cái người chưa chứng quả, không tụng thần chú này thì không tránh khỏi ma sự, quý vị có đồng ý không? Rồi tôi để ý những hàng tu sĩ của đệ tử tôi mà người nào đó mà còn tụng Lăng Nghiêm đó, thì ngài đoàn người đó còn ở trong cái hệ thống này. Mà người nào không tụng Lăng Nghiêm á, thì lần lần á, cái người đó bị bạc khỏi cái hệ thống này. Không có phải là quý vị tụng Lăng Nghiêm là được cái gì, nhưng mà thật sự khi quý vị tụng Lăng Nghiêm á, quý vị được thủ hộ của chư vị Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát. Tôi nhắc lại cái pháp tu ở bên Vũ Center năm rồi, ai đã dự là biết rồi đó. Ha? Khi mà một vị ma dương mà nó nhập vô để mà nó lóc cái cô mà được nhập đó, thì không có vũ chú gì hết, chỉ người đó các vị hộ pháp cũng không làm gì được, tại vì hộ pháp mới nằm ở gì cõi trời tứ thiên dương và cõi trời đau lợi thôi. Mà thiên ma ba tầng nó nằm ở cõi trời cao nhất trong dục giới là tha hóa tự tại. Cho nên quý vị thiết biết rằng cái chú Lăng Nghiêm này đó, người cư sĩ cũng vậy, người tu sĩ cũng vậy, phải lấy làm lòng. Ở đây có những người chẳng hạn như thầy Tự Minh, quý vị thấy không lên, nhưng mà thật ra đó thầy bắt ổng là mỗi buổi sáng ổng phải tụng riêng, tức là bận hạnh mình phải có cái thời trì chú riêng, chứ không có phải là mình không lên được, mình bận rộn, mình làm hàng rào, mình mệt mỏi là mình phải tụng riêng. Kể cả chú Thiện Nhẫn, chú mệt mỏi, chú nói ok, ông phải ở dưới ông tụng riêng, mình phải ngồi trước bàn Phật, mình kêu là bận hạnh, mình tụng riêng, không bỏ thời nào hết. Đó là cái thầy nói. Bây giờ con là Bình nè, cái pháp danh ở ngoài đời lúc mà con quy y tổ đình đó, thầy đặt con là cái gì? Thiện gì? Thiện Quang. Thiện là thiện nam tử, Quang là trí huệ nha. Tên đẹp lắm. Con nguồn gốc con là đạo Công giáo, đúng không? Con có nhân duyên với cái hệ thống này trên mười mấy năm rồi. Mà khi con vượt biên qua bên đảo, rồi bên qua bên Phi đó, con lại gặp thầy Tệ Hỷ ở bên đó. Tức là con đã có cái chủng tử rất là lớn. Mà con biết một người Công giáo mà khi mà đến với đạo Phật đó, là phải chủng tử sâu dày lắm. Tôi nói cái này bác Thiện Tâm đồng ý không? Một người mà đã đi, khi mình tái sanh trở lại mà mình sanh vào trong cái nhà đạo Công giáo, thầy không nói là sai hay đúng, nhưng mà con mà trở lại với đạo Phật để được làm tăng đó, phải kể là đời trước con có cái chủng tử rất là sâu dày. Tụi con phải đặt người nào mà đã vô đạo Công giáo rồi mới hiểu nha. Mà ngay tới giờ này con vẫn còn giấu mẹ ba con mà, đúng không? Đó, thành ra cái nhân duyên mà con đến với thầy đó, thầy cầu nguyện chư Phật và thầy cầu nguyện chư tổ, nhất là hòa thượng thượng tiên hạ hóa. Thầy nói cái làng này đang thiếu tăng ni trầm trọng, cái làng Di Đà Côn Rô này đang thiếu tăng ni trầm trọng. Thì con lúc đó đó là con, chuyện gia đình con là thầy hiểu, là thầy giới thiệu cho quý vị biết. Thiện Quang tức là chú Bình, nhà cửa đã trả ốp xong rồi, vợ con đó thì có một đứa con trai thôi, thì chú đã làm giấy tờ cho vợ rồi, do cho căn nhà rồi, đứa con trai đang học đại học năm thứ hai. Sở dĩ chú còn đi làm giờ này là chú, thầy khuyên chú nên xuất bọt 2 năm nữa cho cái đứa con nó ra đại học rồi thì nó trưởng thành, nó không có hận mình. Và chú đã giao nhà giao cửa, và cái người mà đã có cái phụ tùng, đã có cái ràng buộc về hôn nhân mà có con, khó đi tu không quý vị? Khó lắm. Thời gian đó thầy đang chuẩn bị làm một cái dưới chỗ Orlando. Nhưng mà nếu mà thật sự Orlando, nếu mà nó giấy phép mà hay là mọi sự nó lẹ làng như ở đây đó, thì giờ này chú này chú ở dưới chung ở đây không? Chú xin công việc ở Orlando, chú có cái job kỹ sư với Orlando. Thì lúc đó chú tính á, là khi đó xong rồi chú sẽ ở Orlando. Là Orlando đang thiếu người, thì thầy nghĩ là chú này sau này xuất gia sẽ ở dưới phụ với cô Hồng Ngọc. Nhưng mà rồi á, sau khi ở dưới nó cứ kéo dài hoài, giấy phép tới giờ nó cũng mới vừa mới hoàn tất, ở dưới á, nó rất là rắc rối. Rồi bây giờ đó, lúc đó thì chú, thầy đang chuẩn bị để mà thầy làm cái pháp hội mà địa tạng kiết giới ở dưới center. Thì chú bị lay off. Và chú về tổ đình và chú theo thầy với thầy Tự Minh để mà sửa lại toàn bộ cái chánh điện của chú center bị cơn bão tuyết nó sập. Chú đang làm với thầy thì chú nói là con muốn trả hiếu cho cha mẹ con, tôi nói thì chú phải giữ cái pháp hội địa tạng này rồi xuất gia giao duyên. Mà chú theo thầy trên mười mấy năm chú chưa bao giờ xuất gia giao duyên, cho tới khi mà cô Huệ gì nè, Huệ Châu, cô này cổ nói anh Bình, thấy anh đi tu hoài sao anh không xuất gia giao duyên. Và nhớ Nguyễn Châu nói vậy năm rồi phải không? Và lần đầu tiên năm rồi chú mới xuất gia vô duyên, quý vị, theo thầy trên 10 năm mà không xuất gia vô duyên, chỉ là cư sĩ vậy thôi à, lên làm công quả tụng kinh niệm Phật vậy đó, ở tổ đình vậy thôi mà không xuất gia vô duyên. Cho tới khi cô Nguyễn Châu này cổ có cái nhân duyên, rồi cổ nói chú theo sư phụ bao nhiêu năm mà chú không xuất gia vô duyên, trong khi người ta ở chỗ này chỗ kia ta bay qua người ta xuất gia vô duyên bên Úc bên Tây. Thì lúc đó chú này chú nghe cũng có lý, chú xuất gia vô duyên năm rồi là do cô Nguyễn Châu. Rồi khi mà đang làm công quả, đang làm về này kia thì bị tụi City nó xuống nó quần. Nó quần thì cái ngày nó xuống mà nó chuẩn bị nó xét, thì ngày đó thầy nói bây giờ phải chùm ngay cái liều để mà làm phụ để cho những nó bắt những cái có. Thì sau đó thì chú ngày cuối cùng chú làm thì bên đây chú thải cái resume, tức là cái giấy tìm việc. Thì tự động cái thằng hãng dầu mà của cô á, hãng của Minh Thiện á, nó gọi chú. Mà chú hồi xưa giờ chú toàn là làm IT, chú làm computer, chú không có gì kinh nghiệm gì hãng dầu hết. Mà hãng dầu nó gọi thì chú mới, thầy nghe thấy mà chú đứng ngay chỗ đang làm, thầy chú ngồi ngay chỗ cái chai đường của nhà bếp. Chú ngồi chú nói chuyện với người hãng, chú nói là cho tao xong cái pháp hội, tao cho sẽ tao nhận rồi nhưng mà cho tao chờ. Sau khi tao hoàn tất cái chương trình ở đây là tao đi qua nó không được, phải qua liền trong tuần này, không qua là nó không nhận. Thành ra là chú chuẩn bị đó, là chú nói bây giờ đó chú thất nghiệp rồi, bây giờ chú ở Youth Center. Sau khi chú tham dự cái pháp tu Tây Đàn Địa Tạng và ở tại Youth Center, chú sẽ xuất gia tại Youth Center. Nhưng mà rồi nó tự nhiên nó gọi đi làm, nó gọi đi làm mà hả, mà lâu nay nó thất nghiệp, nó không đi dưới kia, nó không kêu, rồi bây giờ tự động chuẩn bị xuất gia, nó gọi đi. Đến nỗi chú không giữ được pháp hội, quý vị thấy đó là cái gì? Thuận khảo. Quý vị thấy rõ ràng không? Rồi cái chú cũng không giữ được. Rồi chú từ giả thầy, chú nói con đi, con cũng khe sư phụ qua mà nó đuổi hay cái gì, con là con về. Nhưng rốt cuộc là chú làm, chú làm, chú làm rồi coi như quý vị biết á, là khi vô trong đó chú bị đì. Cái hãng dầu này nó có cái thằng Ấn Độ nó đang đì chú, nó đì chú dữ lắm. Tại vì có những cái mà nó biết, vì quý vị biết Ấn Độ đó là nó phe đảng đó. Thường thường bây giờ các kỹ sư đó là 10 người là 8 người Ấn Độ rồi, mà Ấn Độ là nó phe đảng. Mà quý vị đừng có lầm tưởng Ấn Độ nó giỏi nha. Thầy có quen một gia đình Ấn Độ đó, họ nói thật cho thầy nghe. Tại vì hồi đó thầy có thần tượng Ấn Độ, tại bên đó toàn là cái dàn Michael, kỹ sư Microsoft nè, rồi kỹ sư của IBM nè, rồi kỹ sư của ở trên đó là coi như Boeing á. Thì nó nói sở dĩ bây giờ quý vị thấy chỗ nào mà hai tách làm Ấn Độ làm nhiều không? Thứ nhất, tụi nó tình thường nó không có giỏi. Nhưng mà khi nó học á, nó qua đây nó kêu là nó học bài gạo không à. Thì cái rớt kỹ sư của tụi này, những đứa mà đã basketball rồi đó, tụi tôi biết bài gạo, trong đó nó có những cái bài tủ. Thành ra người Ấn Độ thì giỏi người Việt cái chỗ là họ thương nhau. Một cái anh nó học đó, thì mười mấy kỹ sư mà nó ra trường rồi mới ngồi dạy để mà cho basketball. Cái thằng này mặc dù nó ở bên Ấn Độ nó chỉ mới là technician thôi, nhưng mà nó qua đây chúng tôi kèm cho nó, rồi nó không có đủ khả năng làm. Nhưng mà những cái mà nó basketball require của Hoa Kỳ là tại vì kinh nghiệm của những kỹ sư mấy chục năm ở đây. Mà người Việt Nam mấy ông không có cái đó. Người Việt Nam mấy ông là thằng nào giỏi là phải thi cho giỏi, và thằng nào dở thi cho dở. Bởi vậy Huệ Minh nó nói thầy, khi thầy nói chuyện với bác sĩ Huệ Minh, nó nói đúng thầy, con học nha sĩ đây nè. Mà khi mà con học cũng vậy, khi mà học xong bác cái chương trình 8 năm của nha sĩ rồi mà đi thi sách nó có 1000 câu hỏi đó để bác á. Là người Việt mình phải ráng ráng mà làm. Còn tụi Ấn Độ nó có bài, coi như là nó bài tủ hết. Rồi những cái nha sĩ mà trước họ lại kèm cho những nha sĩ đây, thành ra tụi nó thi rất là dễ. Nhưng mà khi ra trường nó làm không lại Việt Nam. Tại vì dở. Ví dụ thầy nói không? Đậu rồi nhưng mà ra trường là bị lo su. Thành ra cái anh kỹ sư mà ở trong đó là kỹ sư lít của cái trưởng toán, ông thấy Bình vô rồi. Khi mà cái trớp bộ suốt á, Bình nó suốt xong rồi nó làm, thì thằng kia nó bắt mày phải dạy. Cái tại sao mà mày, tao làm không được, tao làm mấy tháng này không được mà mày làm được. Thì Bình nó mày kỹ sư, mày lít kỹ sư, mày leader, mày là manager, mày phải học đó. Nó bắt Bình phải dạy rồi, nó muốn lay off Bình nữa. Cái kiểu là cũng như là tại sao mà cũng như sư phụ tụng chú Lân Nghiêm rồi sư phụ hết bệnh, sư tụng hết, thì có những người hỏi ông xã sao ông tụng hết, ông phải chỉ tôi cái đó, có hiểu thầy nói không? Thì giống như vậy, phải không Bình? Nó đi và Bình nó nản, nó tính bỏ, nó nói thầy cái đây từng rồi, thì nó đừng nản con phát tâm xuất gia trong đường tiếp. Thì thầy nói con á, bây giờ đó con có duyên, thứ nhất con vô cái hãng là gặp Huệ Châu nữa. Huệ Châu là cái người kích động cho con xuất gia. Giao duyên. Sao sư phụ trên 10 năm ông xuất gia. rồi con vô cái hãng gặp Huệ Châu luôn, phải không? Rồi con lại thuê nhà của Huệ Châu con ở, đúng không? Quý vị thấy vô, mới vô thì đi làm đi, nó xa lại Huệ Châu cho xe phòng. Rồi khi mà tôi nói một mình, bây giờ con lên đây con ở, thì hồi đó con nói con muốn vô làm, giờ con có duyên làm Di Đà. Thì tôi lại nghĩ rằng cô Huệ Châu, vợ chồng cũng không có khá, làm ba cọc ba đồng, mà giờ cho ông Bình nó xe được mấy trăm, rồi đi chung xe nó đỡ tiền, đúng không? Mà giờ tôi kéo ông này đi tu á, thì tôi sợ Huệ Châu với vợ chồng Huệ Châu nó mất cái nguồn, nó nói con không có buồn nữa, con tán tháng. Tại vì cái này là kiếm bạc cắt, còn tán tháng cho một người đi tu là kiếm bạc triệu. Tức là nó Huệ Châu này nó nhìn được cái đó. Chứ tôi sợ lắm, đúng không quý vị? Bây giờ vô đó, rồi cổ đang xe phòng, ông này cũng đang xe phòng, rồi ba người đi làm chung cho nó đỡ tốn tiền, đúng không quý vị? Mà bây giờ tôi sợ Huệ Châu nó chưa có hiểu tới nơi đó, thì nói ông sư phụ này không thương mình, tự nhiên kéo mình vô làng ở. Mà mình vô đây thì nó phải lái một tiếng đồng hồ nó mới xuất hạng. Còn khi nó ở với Huệ Châu đi có nửa tiếng à. Mà lại coi như, nhưng mà tôi hỏi tụi nó thì tụi nó không. Con hiểu đạo. Anh Bình mà anh đi vô làng ở để tu á, tụi con mất số tiền mấy trăm triệu, cái chuyện nhỏ. Nhưng mà con tán thán một người đi tu á, con chưa tu được thì cái phước nó lớn lắm. Cho nên cái Bình nó nói cái kỳ này con nản, cái con quýt là con không có chịu được, cái thầy này nó đi con biết. Cái thầy nó nói tự nhiên, thầy nói con cứ phát tâm đi tu đi, con vẫn giữ lòng, con đừng có thối vậy. Mày đuổi thì vô đây tu phua tham. Tại vì bây giờ đó con chỉ giúp làng được mấy ngày cuối tuần thôi, đúng không Bình? Mà bây giờ hả, mà nó đuổi thì con vô con bỏ đi, con giúp làng được phua tham nhiều công đức hơn. Thì tự động có một cái đề phong anh trong đó, nó lại kéo ông Bình qua để khỏi đụng chạm như này, phải không? Chứ đúng lẽ nó bỏ từng rồi, hai tuần rồi rồi đó. Quý vị thấy cái công đức đi tu nó vậy, là tức là chuẩn bị đi tu thôi. Thì thật sự đó là những cái quan gia trái chủ của con đó. Nó sợ con thoát. Rồi con mà chính chắn là con theo sư phụ mười mấy năm bây giờ đó, tôi nói chú Phong nè, chú cũng có phụ tùng đó, mà chú muốn thoát đâu có dễ đâu, thấy chưa? Trong khi con bây giờ đó là con lọt vô làng rồi, còn chú Phong á, một năm nó chỉ lọt vô làng được có mấy lần khi sư phụ về thôi, mà có pháp hội thôi. Mà con dù gì bây giờ là con ở trong làng rồi, hàng ngày rồi đó. Ông Phong có đi 8 tiếng, mấy lần sư phụ về, đi về 8 tiếng, 16 tiếng để được tu chung với sư phụ vài ngày, sách tấn. Còn con bây giờ con lọt vô ngay, mà con lọt vô cái nhà của ai vậy con? Nhà của thầy Tể không? Phải ông lọt vô cái nhà của Tị Như là có chừng nè. Cho nên cái chỗ đó là thầy Tể Thông đó, là khi quý vị nhớ thầy truyền nhớ cho ổng khác, quý vị nghe là các bạn, từ nay cho tới ngày thành Phật con nguyện không bao giờ mà phạm giới sát, từ nay cho tới ngày thành Phật con nguyện không bao giờ tà phạm giới trộm, từ nay cho tới ngày thành Phật con bao giờ không bao giờ phạm giới dâm. Cho nên mấy ông kia là nguyện chư Phật, tôi nói là từ nay con phạm giới con không, còn ổng là tôi truyền giới ở Denver, Colorado, từ nay cho tới ngày thành Phật. Tức là ông phải tu cho tới thành Phật rồi ông mới được phạm giới. Chưa thành Phật là chưa được phạm giới. Từng lời nói của thầy, thầy nhìn ông này. Cho nên ông này do cái giới đó mà ông về nhà mấy lần rồi ông lo. Bây giờ ông rượt cũng chạy mà ông thoát, kêu là thoát cửa, kêu là exit đó, mưu sinh thoát hiểm. Ông mới còn tới giờ này. Thành ra ông con vào được cái gì, cái chỗ mà của thầy thầy không ở. Con thấy không? À, mà quý vị thì nhìn rõ cái nhân viên ông này cũng lọt vô đây chứ hoàn toàn không nghĩ đây, rồi nó đưa để cũng lọt vô làm. Mà có phải là làng Di Đà đang thiếu người không, làng Di Đà con rô mình đang thiếu người không? Thì bây giờ chú Bình này, chú trước khi xuất gia đó, bây giờ thì hỏi con một câu, nhân viên chủng tử không có rồi, con là một người gốc Công giáo mà con được làm tăng không có đơn giản đâu, thân người khó gặp mà đã quy y Phật đã khó rồi, đã có vợ con rồi mà thoát được cái dòng tục lụy để mà ra đi, thấy không? Tự động tới giờ chót đó là anh vợ tự nhiên nó nổi trứng lên à. À, tự động nó nổi trứng, nó muốn đẩy ông này đi mà. Coi như là nó nổi trứng, thành ra đó là cái thuận duyên. Rồi thằng bé bây giờ còn 2 năm nữa thầy, con làm 2 năm nữa con tròn bổn phận người cha, nó ra trường rồi thì con ở đây. Bởi vậy thầy mới nói với con đó, cái công đức xuất gia nó lớn lắm, công đức xuất gia nó lớn lắm. Cho nên những quan gia trái chủ của con, nó nhìn thấy, cho nên nó dùng cái thế tục gia để nó dụ con. Con cứ vững lòng, chuyện gì được cũng vậy, mất cũng vậy. Mất thì tao mất cái thế gian, mà tao vào trong này tao được cái phước sức thế gian. Con cứ nói vậy đi, thì tự động con nghĩa là có hàng hộ pháp của hộ con. Rồi bây giờ thầy hỏi con này, Đức Phật Thích Ca ngày tu cái gì để ngày thành Phật vậy con? Đúng rồi, trả lời khá lắm. Bên thiền tông đó thì họ giảng là do ngồi thiền mà thành Phật. Sai rồi. Đó là cái kiếp cuối cùng Ngài ngồi thiền. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Ngài tu vô lượng kiếp. Mà khi mà Ngài thành Phật rồi Ngài còn tu không? Trời đất ơi, từ cái chuyện mà một ông tỳ kheo Ngài A Na Lực mù, ai làm ơn xỏ giùm tôi cây kim làm phước, mà Đức Phật còn đi xỏ kim nha. Cho nên ở trong này đó, cái chuyện Đức Phật Ngài có phước hơn tụi con không? Ngài thành Phật rồi Ngài phước nhiều không? Mà Ngài kiếm từng chút phước cái chuyện xỏ kim. Trong khi đây mấy bà già đây này nè, bà nhờ đóng cửa, bà nhờ sửa cái này cái kia, mà mấy ông tỳ kheo và mấy bà tỳ kheo ni tôi quá dại đi. Những cái phước nó đưa đến, rồi nặng, rồi nhẹ, rồi còn nói này, nói kia nữa. Như vậy quý vị quên đi cái Đức Phật là quý vị nghe kinh là lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia à? Quý vị thấy tại sao mà tôi lăn xả chỗ này, tôi lăn xả chỗ kia? Quý vị thấy tôi á, không bao giờ tôi về đây mà tôi để đệ tử tôi mà ngồi đứng chủ lễ. Quý vị có nhìn thấy sư phụ không? Bao giờ tất cả các vị khác khi họ lên tới thượng tọa họ chỉ nguyện hương thôi, rồi họ đi xuống, tụi con đi giữ cái pháp tu khác, quý vị thấy không có thầy nào mà đứng từ ngày này tới ngày kia, có không? Họ thay một cái tăng đoàn họ rất là đông, tụi con đã từng đi giữ tụi con biết mà, họ thay phiên nhau để họ làm, tại vì thầy không bỏ một chút phước đức nào hết. Rồi vừa rồi đó con nói được cái câu là Đức Phật Thích Ca tu cái gì thành Phật, con nói gì? Ngài từ bỏ hết tất cả. Nhớ kỹ nha, chứ không phải là vô tu để mai mốt á lên thượng tọa, lên đại đức rồi bắt đầu đó ăn trên mặt trước, sai lầm cái đường đi của Đức Phật rồi. Câu nói này là con có chủng tử rồi, phải không? Và cái thứ hai đó là khi Đức Phật thành Phật rồi, Ngài không từ bỏ một chút phước gì. Trong khi đó, tôi nói chung đây sẽ vài bữa những tăng ni tôi bên làng sẽ có những câu họ sẽ nghe. Họ vô rồi đó, họ lại muốn tránh phiền não. Mà họ muốn tránh phiền não họ lại sao? Họ nên nhớ rằng Đức Phật không bao giờ mà làm vừa lòng hết tất cả chúng sanh. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài có làm vừa lòng hết đệ tử của Ngài không quý vị? Hả? Đức Phật đã chứng quả. Ngài trên A-la-hán chưa? Ngài trên Bồ-Tát chưa? Ngài thành Phật rồi. Và Ngài không làm vừa lòng tất cả chúng sanh. Mà mình làm sao vừa lòng hết tất cả bà cụ này? Bây giờ làm sao mình làm vừa lòng đấy? Hả? Tất cả trên sự việc này, trên đời có cái ngu nhất là cố gắng làm vừa lòng chúng sanh. Cái đó cái ngu. Quý vị có đồng ý không? Bây giờ trong này có những người là nghịch duyên với mình và những người thuận duyên với mình. Quế Châu mà nó gặp con á, nó giang tay ra, nó suối con đi tu, đó không phải là cái duyên đời này đâu. Đời trước cũng là bà con thân bằng quý thuộc của con. Con thấy không? Con ở gần sư phụ bao nhiêu năm mà sư phụ chưa bao giờ biểu con đi tu hết. Tại vì sư phụ biết cái vấn đề con là người Công giáo. Mà khi đi tu á, thì phải xin phép cha mẹ. Quý hiểu thầy đó cái đó không? Thầy nói sư phụ không có biểu được. Cho tới cái lúc này là ổng vẫn tu rồi nè. Vài bữa băng nghĩa lên nè. Sư phụ biết con ngày giờ cho con đàng hoàng. Có ngày có giờ con tu, con phải vị thành là một vị cao tăng chứ không phải là coi thường. Bây giờ sư phụ coi kỹ lắm nè. Trong từng lễ này có cái ngày giờ rất tốt. Nhưng mà phải chờ để chúng ở đây thấy chú Bình đó, chú có thể làm tăng được không? Ăn thua chấm điểm nữa. Chưa được thì cho thời gian nữa đó. Chú bây giờ chú vẫn còn bận rộn, chú còn là cái nợ giết đứa con 2 năm nữa. Thì cái đó là cái nguyện đúng. Chúng sanh vô biên thời nguyện độ. Bây giờ mình đốn mình phải giác, đúng không? Bây giờ nhà cửa giao rồi, cho vợ xong hết rồi, thấy không? Nó bán cũng có trên nửa triệu đô la ở Seattle, nhà mắc lắm. Rồi bây giờ con nó còn 2 năm, nhưng mà con cứ việc làm được ngày nào con xuất bọt thì học xuất định lon cho nó, đừng để nó mang nợ, thì đó là con ra đi con sẽ nhẹ nhàng, phải không? Rồi biết đâu con làm tốt như vậy nó có cái tâm tốt tốt với Đức Phật, nó không quán Phật, rồi một ngày nào biết đâu nó lại vô trong làng nó ở, nó sao đâu có biết được nhân duyên đâu con nha. Cho nên vợ của Bình là đạo Phật đó, nhưng mà lại không có đi chùa như Bình, mà Bình á là đạo Công giáo. Mà mình đi chùa nhiều, quý vị thấy thích cười không? Thấy không? Mà tôi lạ lùng là những đệ tử mà gốc Công giáo qua là hầu như ít có quậy tôi lắm, mà đóng góp nhiều. Mà những đệ tử mà chưa thượng thành á, thành ở vô đấy này đã đời cũng 3 đời mà tôi là tôi rung mình rồi, tôi sợ rồi. Tại sao vậy? Tại vì cái bản ngã họ lớn. Cái bản ngã. Như bây giờ này con là Sa Di, năm tôi giao duyên, thấy không? ở đây ai nhờ con cũng làm hết, đúng không? Nhờ gì giúp con làm? Bác Thiện Tâm nhờ, bác Thiện Tâm nhờ ông có làm không? Hiện giờ bác nhờ ông có làm không? Rồi rồi cái thời gian sau cái tôi tuyên bố cái chữ tệ nha, trong tuần này nha, tôi coi nếu mà chấm điểm để chúng vote thì tôi cho chữ tệ, tức là lên sư chú. Thì cũng nhờ làm vậy nhưng mà nó hơi khó khăn chút ha. Rồi cái vài bữa nữa, vài năm nữa tôi mở đại giới đàn tôi cho lên chữ đại đức á, là lúc đó bác Thiện Tâm gõ cửa nói nhờ làm giùm cái hình này đi, nhờ nó đánh ra cái thư này làm cho đi. Thì nói dạ bác có biết không, cái quy tắc của tôi đó là 9 giờ mới làm việc, giờ tôi đang nghỉ. Thì bác Thiện Tâm nhớ nha, hồi đó chú, hồi chú còn sa di đó, sao tôi nhờ đó, chú vui 4 giờ sáng tôi gọi chú cũng làm, mà giờ 9 giờ sáng thì chú nó chưa tới giờ làm việc của chú. Do cái gì mà nó ra vậy con? Cái bản nhã, cái bản nhã. Cho nên con nó tụng kinh Pháp Hoa đó, vì Bồ Tát nó đốt cái thân của mình đó, đốt có người đốt tới mấy triệu năm mà chưa cháy hết, đó là đốt cái bản ngã. Cho nên người vô chùa nó không phải đốt cái thân này đâu. Tôi con đọc kinh Pháp Hoa, một vị Bồ Tát đó, ngài đốt cái thân ngài, đốt thân ngài để cúng dường Phật, mà đốt tới cháy tới mấy ngàn năm mà cháy chưa hết. Con biết cái đó là vị Bồ Tát đó rất là lâu, tức là Bồ Tát mới phát tâm, tại đốt hoài không hết cái bản ngã. Cho nên từ nay thầy nhắc cho con biết đó, bây giờ mình làm gì tại mình chưa có bản ngã, mình mới vô chùa, mình đánh mỏ chưa giỏi, mình đến chuông chưa hay, mình chưa làm chủ lễ được. Cái vài bữa cái con thọ giới cho sư chú, cái có gì là mấy bà dành cho sư chú, thấy không? Rồi lên tới đại đức, cái có gì dành cho đại đức. Thì bây giờ lúc đầu mình có phước lắm, đi đâu người ta cũng thương, là mình muốn biết mình có phước hay không đó, là càng tu mình thấy mình càng gần gũi các cư dân trong làng. Còn mình mà thấy mình tổn đức á, mình tu riết á, là mình sẽ xa rời cư dân. Mà mình tu á, chẳng hạn thầy không nói, như thầy Tự Quán này, không cách đây 2 ngày anh gọi thầy, ông nói thưa sư phụ, con bây giờ con xin sư phụ cho con đi ẩn tù. Tôi hỏi lý do sao ẩn, nói dạ vì người trong làng bây giờ ai cũng ghét con, cũng xa lánh con, và người ở trong làng bây giờ tăng ni cũng ăn hiếp con. Cái tôi nói nè nè nói lại coi, hồi đó giờ tôi nghe người ta ông ăn hiếp người ta, rồi bữa nay ông uống cái thuốc gì mà ông nói người ta ăn hiếp ông, thấy không? Được rồi, thôi chuyện đâu còn có đó, tôi cũng sắp về bển rồi, tôi xong này là tôi bay về bển á, tôi ở đây cho thứ ba là thứ tư là tôi bay về bển á, tôi gặp ông rồi tôi sẽ họp lên, ai ăn hiếp ông thì mời lên đi rồi tôi hỏi tội người ta, thấy không? Đâu có thấy ông hiền quá là ăn hiếp, thấy không? Thì quý vị thấy sao vậy? Tức là cái người này không có chịu được phiền não. Cái người đi tu này là muốn có uy quyền, muốn ăn trên ngồi trước, muốn ăn trên ngồi trước. Cho nên á, là coi như xa rời chúng sanh. Và thầy từ từ thầy thấy cô Hồng Đức càng được nhiều người trong làng gần gũi. Rồi cái bắt đầu ông tâm ganh tị nổi lên. Nhưng mà mình xét hỏi tình hạn như thầy điều cô Hồng Đức qua đây à, trong làng thương cô không? Có ai ghét cô Hồng Đức không? Cô Diệu Hạnh ghét không? Cô Hồng Đức nói con không biết đâu, thầy xua ở đây, người ta đòi mà con không biết, nhiều khi ở bệnh người ta ghét con, còn người ta trước mặt ta không nói, tôi để tôi hỏi thử rồi, thấy không? Cô nói nhiều người muốn con trở lại mà con không biết là nên có nên trở lại đây không. Thành ra cái người đó đi tới đâu tu đúng sai không biết, mà chúng sanh quý mến gần gũi như là cái người thân, thì cái đó mình đúng rồi đó con nha. Con thấy tại sao đây nó mến cô Hồng Đức vậy, tại vì cũng nhẹ nhàng, hiểu chưa quý vị? Cho nên từ chỗ đó con tu nó, bữa nay thầy nhớ kỹ cho con là khi xuất gia không có dễ đâu con, không có dễ đâu. Mà lọt vào trong cái dòng chánh pháp của Hòa Thượng Thiên Hóa không có dễ nữa, cái dòng đó là cái dòng của ngài Hư Vân đó quý vị nha. Cho nên quý vị đừng, con bây giờ con thấy vậy đó, Đức nghĩ lại nãy con nói câu được Đức Phật buông bỏ hết để thành Phật, thì vô đây không có phải là con đã buông bỏ được vợ rồi, bỏ được nhà rồi, bây giờ con là cái khó bỏ nhất mà con cũng nói 2 năm xuất bọt nữa. Thì như vậy đó, con phải hiểu được cái từ bi và cái từ ái. Đi tu là phải có từ, trong cái tứ vô lượng tâm đó là tâm từ đứng đầu, từ bi, hỷ xả. Chữ từ bi nó đi liền với từ ái. Con biết khác giữa từ bi và từ ái là chỗ nào không? Nó bình Thiện quan. Từ bi là chỗ nào mà từ ái là chỗ nào? Từ bi là có cái lòng thương tất cả mọi chúng sanh. Rồi, từ bi là có cái lòng thương tất cả chúng sanh. Con nói lớn lớn tại đang quay phim rồi. Từ ái. Còn từ ái là đặt cái tâm, đặt cái tình thương của mình trên đặc biệt của một cái cá nhân hoặc người. Đúng rồi đó. Quý vị thấy chú này có chủng tử chưa? Tức là từ bi đó là con thương tất cả chúng sanh. Nhớ kỹ nha. Thương những người đàn bà lớn tuổi là mẹ của mình. Và thương những người đó ông lớn tuổi là cha của mình. Những người con gái nhỏ tuổi là con gái của mình. Và những con trai nhỏ tuổi là con trai của mình. Mà khi con đặt đúng như vậy đó thì con không có giận. Tại vì ở đây quý vị thầy hay sư cô cứ đặt những người này không phải là người thân, không nghe lời Đức Phật dạy. Đức Phật nói tất cả chúng ta mà gặp nhau ở đây đó, đều là cha, mẹ, bà, con nhiều đời rồi. Quý vị có đồng ý không? Mà chúng ta không chịu tin lời Đức Phật nói. Nếu tin thì quý vị không có chuyện đó đâu. Có nhiều người hỏi tại sao thầy hăng sai vậy? Như vừa rồi thầy đi qua Colorado. Quý vị coi cái băng đó thấy không? Thầy giang tay ra. Tại vì quý vị nghe nó kể không? Nó là được đào tạo bởi một cái chùa. Một vị hòa thượng tu tập, tôi không nói tên vì tôi tôn trọng ngài. Mà khi mà bây giờ ngài đuổi nó ra ngoài tuyết mà đứng tụng kinh mà nó năn nỉ để cho được hành lễ mà như vậy đó, quý vị có thấy nó đau lòng không? Rồi bây giờ con quý vị mà biểu tụi nó mặc áo lam, biểu tụi nó get like để vô chùa để mà lên chuông mỏ rồi tự tụi nó tụng, con quý vị làm được không? Đó là những hạt giống những vị Phật trong tương lai. Mà trong khi chùa mình đi tìm những hạt giống đó, gia đình Phật tử đó, tụi con coi cái băng mà vừa rồi cô đô thương không? Thấy rất là thương. Mà tụi nó không có nơi để sinh hoạt. Thì bây giờ tụi nó nợ nần, bây giờ nó đi tìm một cái chỗ để mà nó, một là mướn, hai là thuê. Thì nó mướn một cái chỗ tiền đâu, một tháng tụi nó ra đây 2,000, nhất là các huynh trưởng. Họ cũng có gia đình rồi, cuối tuần họ lại họ dạy thôi, đúng không quý vị? Thì ai gánh đây? Mà sư phụ có phải là trưởng tử không? Trưởng tử có Như Lai không? Sư phụ là con trưởng không? Bây giờ đi tới đó thấy một bầy, tụi nó có phải là đệ tử Phật không quý vị? Nó là con của Phật, nó là những hạt giống. Rồi sư phụ phát tâm, sư phụ nói bây giờ nó kiếm chỗ đi, nếu muốn được sư phụ trả tiền mướn, còn mortgage mua đó thì sư phụ cho trả, sư phụ gánh cái nợ cho đó. Trên đời có bốn cái ngu đó, mà cái ngu lãnh nợ là một trong những cái ngu đó. Nhưng mà khi sư phụ tốt vậy, tụi nó nghi ngờ, tại nó bị một ông thầy đuổi ra. Tụi nó đi múa lân á, nó gửi được mấy chục ngàn đô ông cũng lấy luôn, rồi nó cất cái đòn quán trong đó ông cũng giật luôn. Mà bây giờ tự nhiên mình offer, mình cho nó cái nói nó thầy offer 3 lần, nó không tin nữa. Quý vị mà bị lừa gạt là quý vị sợ quý vị. Thầy mới nói thế này, thì ngồi thêm năn nỉ, thì nó con à, ở Mỹ này giấy trắng mực đen. Hồi xưa con ở trong cái chùa đó, tại vì cái chùa đó của hòa thượng, cái đi của ông đứng, cái tay tổ ông đứng, rồi tụi con cất cái đồn quán ở trong, thì tụi con bị ông lấy, đúng không? Nhưng mà bây giờ tụi con tự đi tìm đi. Rồi sư phụ không có đứng cái gì trong công trắc đó nữa. Thấy không? Rồi sư phụ coi như là không có cơ sở nào của sư phụ, đâu phải sư phụ có cái làng đây, còn nói lợi dụng tụi con để mà bắt tụi con làm công quả. Tụi con ở Colorado, sư phụ, những cơ sở của thầy không có cái cơ sở nào ở đây hết. Suy nghĩ đi, năn nỉ để mà lánh cái nợ kêu nó mua đi rồi. Rồi, còn nếu mà con phóng tin sư phụ hả? Thật sự đó, 2,000 đó sư phụ sẽ lấy tiền hưu của sư phụ đó. Tại tới giờ này sư phụ chưa up lại tiền hưu. Thì hiện tại cái số tiền 2,000 hứa là 2,000 tiền hưu của sư phụ đó. Sư phụ làm từ 1980 đó. Thì bây giờ đó, sư phụ còn bị phạt mỗi năm đó. Hỏi sao vậy? Năm 65 tuổi là nó kêu lên apply cái tiền mà Medicare bảo hiểm, thầy không apply. Tới giờ này thầy không apply nó, năm nào nó cũng phạt thầy hết. Tôi nói tôi không muốn mang nợ chúng sanh, nó đó là lo. Tới giờ này thầy 68 tuổi thầy chưa apply, quý vị có tin không? 30 ngày trước khi đủ 65 nó đã gửi giấy rồi. Cái gì Medicare của liên bang đó, tới giờ này vừa rồi thầy khai thế thầy cũng bị quất mấy trăm đồng tiền phạt. Thì bây giờ đó, hiện giờ tôi về hưu bây giờ đó thì nó được 180+, tôi lên tôi nói chuyện nó rồi. Nhưng mà nếu mà chờ tới 70 đó thì tôi lại được lên tới trên 2,000. Thì tôi hứa nó là tôi á cho nó cái tiền. Tôi nói ha, con muốn mua cái nhà thờ hay cái gì đó mà 20,000 tháng payment, sư phụ không khả lãnh. Mà mua cái nhà thờ 5,000 tháng payment, sư phụ cũng có tiền. Nhưng mà 2,000 trở xuống sư phụ nhận được bằng cái tiền của sư phụ. Tại lấy vào đâu, lấy vào cái tiền mà tôi về hưu á. cái tiền pension của tôi đó, 2,000 khu là cao rồi nha quý vị. Làm ngày 80 tới giờ vẫn còn đóng đó. Còn khi tới 70 mà tôi vẫn tiếp tục lâu lâu tôi đi sửa đồ thì tôi là miễn thế nữa. Thành ra cái tiền tôi hứa là hứa tiền của tôi vậy, mà tôi nhận được rất nhiều những email họ sợ. Họ nói mình không có cái gì, mình nói tại sao thầy phải làm chuyện rùi bu vậy. Bắt tụi con tôi nói, đối với một cá nhân 2,000 là lớn. Đối với một cái hệ thống của thầy mấy ngàn đệ tử, không để tụi con không bỏ được đứa 50 xu hả? Hả? Tụi con thấy tụi con cứ cầu có những cái hạt giống, mà bây giờ 100 đứa nhỏ đó, trong đó 15 đứa có bằng đại học rồi. Hả? Trời đất ơi, nuôi một đứa ra đại học tốn tiền không quý vị? Bây giờ tôi không có nói cái gì hết trội á. Bây giờ nó đang chơ vơ, nó không có cha, nó bị cha nó đuổi. Tôi là một người chú, cha nó lú thì có chú nó khôn. Cái gì hòa thượng đuổi, cái gì hòa thượng đã 90 tuổi rồi, ông nuôi tụi nó 30 năm rồi, bây giờ ông thấy không có lợi nó ông đuổi. Mà ông đuổi như vậy là ông khôn hơn dạy quý vị. Trong khi ngôi chùa đó là không có tăng nữa. Thì như vậy ông có làm tụi nó thối tâm không quý vị? Tụi nó chuẩn bị tăng rã. Bây giờ sư phụ giang tay ra lãnh cái nợ này nè, rồi sư phụ còn cho nó một chiếc xe ven của làng đó. Tôi nói chú Tư kỳ này qua rửa cái xe tốt cho nha, để chi giờ nó phương tiện di chuyển. Bây giờ cái nguồn sống của tụi nó đó, income nó kiếm là muốn lân, nó không có xe để chở đoàn lân. Thì sư phụ cho xe 15 chỗ ngồi, nó nói mỗi một năm đi muốn lân nó kiếm được 15-20 ngàn. Thì như vậy nó phải nó có tiền để mà nó cái đoàn quán nó, rồi thầy còn hứa cho tượng Phật, thầy hứa cho kinh điển, rồi thầy còn điều thầy Tệ Hỷ về đó để mà dạy đạo lý cho tụi nó nữa. Tại sao tôi điều thầy Tệ Hỷ vậy? Ông Tệ Hỷ có khả năng Phật pháp không quý vị? Ông giảng pháp rất là hay. Vừa rồi ông biểu diễn ở tại Denver, quý vị nghe ông nói không? Tôi thương các em lắm, tôi chụp ngay nhớ nha. Có nghe ông nói không? Tại sao tôi xài? Thật sự đó, cái hiểu biết của thầy Tệ Hỷ có chuyện xài, nhưng mà không xài được với mấy bà già ông già. Tại vì mấy ông già ông già đi nhìn vào cái thân giáo của thầy Tệ Hỷ. Thầy Tệ Hỷ giờ này vẫn còn dạy đi nhảy đập. Thầy Tệ Hỷ giờ này chưa buông bỏ được vợ, thầy nó có 249 giới. Nhưng mà tôi đó, thì tôi mới nói riêng thầy Tệ Hỷ tối nó về được ông à. Chỗ hiểu biết của ông có thể xài được. Ông giờ nhiêu, nó giờ 70 rồi, ông sống bao lâu nữa. Những cái hiểu biết đó là tài sản quý nhất là Phật pháp. Ông bỏ lại nhà cửa cho vợ con ông, ông bỏ lại cái 401k cho vợ con ông, nhưng mà cái Phật pháp mà ông hiểu theo tôi, ông theo tôi mười mấy năm rồi, và 15 năm, thì những cái đó bây giờ ông có chỗ để mà truyền đăng tục diện, nói dòng vô chung. Ông nói con giảng mấy bà già đâu có nghe, mấy bà khi dễ con. Tôi nói con trổ tài hoài, nhưng mấy bà không nghe. Tôi nói ông giảng rất hay, nhưng mà những đứa nhỏ tại ở gia đình Phật tử nó sẽ nghe, tại vì nó là Mỹ, nó hu khe. Ông nói tiếng Anh được, ông lên chương trình ông giảng dạy tụi nó đi, mỗi tháng tôi bút vé cho ông. Ông bay qua đó dạy cho nó 2-3 ngày về Phật pháp, sinh hoạt với nó. Rồi ba má của tụi nó, chị tôi đã lập ban hộ niệm rồi nha. Tôi thành lập ban hộ niệm được 40 người bên đó rồi. Chú Tư là trưởng ban hộ niệm, Tư lùng mình đó. Hả? Thì bây giờ đó, con cái thì mình cho họ. Bây giờ cái đoàn quán đó, ngày thứ 7 là mấy ông già vô dạy, ông dạy cách hộ niệm. Ông đã từng đứng bao nhiêu đám, ông dạy người ta cái technique. Rồi bây giờ nó đưa kinh Địa Tạng qua, ship qua tập cho mấy đứa nhỏ tụng Địa Tạng, để mà các huynh trưởng phải vô trong ban hộ niệm. Thì bây giờ ông thấy không, tôi chỉ bỏ ra 2,000 một tháng, mà tôi có một nơi sinh hoạt cho 100 đứa nhỏ, trong đó mười mấy đứa là có trình độ đại học, có một đứa có bằng tiến sĩ, có những đứa có bằng bác sĩ nữa. Thì bây giờ những cái đứa đó mà nó bây giờ nó nhìn thấy, nó cứ coi thời gian tôi nói có đúng không, tôi hứa có đúng không, phải không? Thì bây giờ trước mắt quý vị thấy trong pháp hội này vừa xong, đệ tử của tôi đó là một bà đưa ngay 5,000 cho tụi nó mượn, rồi cúng luôn 2,000. Mà bà nói một câu á, là sau này bà chết á, mà bà ấy bà tính dùng để hậu sự để lo, còn nếu không ấy mà bà chưa chết bà không có đòi nữa. Thì như vậy đưa liền cho nó 5,000, rồi có một người nó từ Cali đi cũng gửi qua 5,000 nữa, là nó được 10,000 rồi. Trong khi đó cái mô gạch á, thì nó vừa rồi nó đi gây quỹ nên từ Lung Đà La nó có được 160,000, mà nó mua cái nhà thờ. Cái nhà thờ đó là 400-500 ngàn lận. Nó đau thì nó đau vô trăm mấy rồi, cái thì giờ nó mượn lòng vòng á, là coi như nó mượn mấy cái huynh trưởng này kia, mấy cha mẹ họ cho mượn không tiền lời đó. Thì bây giờ nó cái nợ nó còn khoảng có khoảng 200 mấy, mà 200 mấy mà nó cái nhà thờ 400 mà nó còn nợ 200 mấy, nhà bà cho lo không cái gì cho. Thì cái mortgage bây giờ con nghĩ nó khoảng chừng dưới 2,000 cho sơ răng rồi luôn. Thì bây giờ mình lại có một cái ban hộ niệm là 40 ông già, rồi á tụi này là 100 đứa, phải không? Mà thầy Tề Hiển nói như vậy đó là dạy làm sao mà cho họ có niềm tin thôi, chỉ cần có một tên chết, tôi quả tôi đứng và ông với tôi và nguyên cái dàn gia đình Phật tử này là ban hộ niệm. Ông thấy rồi, mở một khóa tu 4 ngày giảng rang cổ tốn bao nhiêu tiền, không có quốc đâu, kéo được cái đám này vô nè, nó có cái đồn quán nè. Rồi ba má nó cái ngày lâm chung, nó là bác sĩ, nó là kỹ sư, nó thấy mình đứng mình lo từ ấy hết, mà từ lòng tiên sức thân của nó, ông với tôi với cái ban hộ niệm và tụi nó cùng cái hộ niệm tụng những bộ kinh, thì ông nghĩ khi mà ba má một đứa qua đời rồi đó là coi như game over đó. Quý vị có đồng ý đường lối với thầy không? Mình phải nhìn xa. Rồi trong 100 đứa đó, vài bữa nó lớn lên, nó còn đào tạo đứa khác nữa, phải chưa? Và nó đào tạo đứa khác rồi đó, nó bữa nó ở chỗ hoài hả? Hả? Nó có mua đi không? Thấy mình hồi xưa ở Seattle, bây giờ nó qua đây. Hả? Bây giờ có nhìn thấy rõ chưa? Đó. Rồi trong 100 đứa tôi chỉ cần có 10 đứa trở thành như bác sĩ Tệ Minh, như Triển, như là con Phước, là tôi lấy vốn rồi đó. Lấy vốn không? Trời đất ơi, nuôi làm sao cái dạng này tôi phải bật triệu tôi không nổi nữa. Mà bây giờ đưa cái tình thương ra, cái gì chứng minh cho nó thấy đi. Thì tôi gieo cái nhân tốt là cái quả nó sẽ đến. Cho nên tôi nói một câu trong đó, 100 đứa này nó đúng sai không biết, nhưng sau này nó không tốt cho cái hệ thống mình thì nó vẫn tốt cho Phật giáo Việt Nam ở tại Hoa Kỳ, đúng không? Chứ thật sự mà tôi có một cái làm đó, tôi làm tụi nó sẽ nghi liền à, mấy ông này bóc mình, vài bữa bắt mình làm gì đó. Là tôi nói thầy không có cái gì ở đây để mà thầy lợi dụng cho con hết. Rồi nó còn hỏi thế câu này nữa, nó nói hàng tháng thầy gửi tiền sao. Tôi nói tôi gửi tiền cái check qua. Cái nó nói một câu này nữa, nó hợp nhau, nó nói nhưng mà cái check này đó thầy phải để cho gia đình Phật tử được tụi con trả check, chứ con không muốn thầy trả check vô thẳng cho mọi người. Tụi nó cũng tốt, muốn làm gì tôi gửi cho tụi bay. Nó sợ sao? Sợ mai mốt đó là thầy dùng những cái cancel check này thì lấy cái nhà thờ của nó. Có quyền nha, thầy chịu luôn, tụi nó có trình độ mà. Nó bị lừa rồi, tụi nó. Sư phụ sẽ chuyển qua cho đoàn quán gia đình Phật tử Nguyên Thiều. Tại vì tụi con có giấy phép, tụi con bỏ vô account gia đình Phật tử Nguyên Thiều, tụi con dùng cái check Phật tử Nguyên Thiều tôi ký ra, thầy không trả thẳng cho bộ gạch gì hết. Vậy nó mới chịu, quý vị, nó nghi ngờ sáng cái độ đó. Và sau khi 3 ngày năn nỉ, tụi nó cuối cùng nó quy y được 30 mấy đứa, nhào vô quy y, và ba má nó 40 người, tôi hốt hơi 70 người. Mà những người này là những cái phao đang chìm trên biển đó quý vị. Họ chuẩn bị họ phá đạo luôn. Trong khi đạo Mormon môn họ đang chuẩn bị, đạo Mormon môn rất là nhiều. Đạo Tin Lành đang đóng cửa. Nhà thờ lúc mà cái ông thầy, ông hòa thượng nó đuổi thì nhà thờ, khi mà tụi nó xin vô chùa để tu, cái bộ đồng quán ông thầy đuổi tụi nó tụng kinh vào cửa chùa, thì ông thầy cũng không cho sử dụng toilet. Nhà thờ cho tụi nó mượn toilet để xài. Nhà thờ cho cung cấp cho nó. Tụi con biết gì thầy đó là thầy không nói, tại sư phụ tế nhị. Thì như vậy quý vị thấy rõ ràng là coi như là nó đã chìm vào nhà thờ, họ gian cửa đó rồi, quý vị hiểu không? Mà tới giờ này nhà thờ là khi mà họ offer đó là họ thương cái hoàn cảnh gia đình đó quá, rồi họ mới bán cho họ carry lại, tức là cái nhà thờ đó hồi đó vẫn sinh hoạt, nhưng mà đụng cái là khi mà đuổi hẳn rồi đó thì cái nhà thờ đó hình như là họ không đủ tiền để rent thì họ offer, mà nó quan gia, đúng là quan gia. Cái chùa này đây thì cái nhà thờ đối diện đối diện luôn, giờ qua là thấy. Nghĩa là quý vị thấy quan gia không? Quan gia ngõ hẹp đó, biết cái phim quan gia ngõ hẹp không? Sư phụ tới hồi nó dẫn là coi cái đồng quán mình đâu biết đi, ủa đi đâu con? Đi chùa Như Lai mà nó không phải, nhà thờ đi nó offer cho con, tại nó carry đó. Nhà thờ hồi xưa mà bên đây đuổi đánh là nó cho tụi con mượn toilet, mượn nhà để ăn uống rồi đó. Bây giờ họ bán thương tụi con, họ bán rẻ. Trời dồn quá, dồn quá, tôi nói kiểu này sao vậy? Mà tụi nó rất là khôn. Trước khi mà nó tách ra luôn thì nó cử một người vô đại diện, nó hỏi hòa thượng. Bây giờ hòa thượng lần cuối tụi con sẽ đi mua đồng quán. Tụi con đi tổ chức mua lên, tụi chúng gây quỳ quỷ để mua một chỗ sinh hoạt. Mà nó nghĩ nó mua chỗ khác thôi, nó không nghĩ mua cái giá mua nhà thờ đây đâu. Nó kiếm những chỗ nhỏ nhỏ cái nhà để làm cái đồng quán thôi. Hòa thượng có cho tụi con về sinh hoạt không? Trong cái đồng quán tụi con mà cách đây đó, hỏi không, nó tạm cho tụi đuổi tụi bay. Thì nó khôn lắm, nó hỏi lần cuối rồi mới đi kiếm, tức là có băng có dĩa rồi, thấy không? Cho nên khi mà cái nhìn của thầy đó, thầy nói tụi con nghe, khi tụi con xuất gia rồi đó, tụi con phải đừng có tiếc. Bởi đây nhiều người dạy lắm, mấy bạn nói dạy dạy làm ơn sửa từ cái cửa cái không rảnh đâu làm, quá dài. Đức Phật còn đi xỏ kim, trong khi mấy bà già vô đây bà nhờ mình đóng cái cửa, bà nhờ mình sửa cái này, làm dằn vặt nói này nói kia. Tôi muốn cái băng này ra để những ông thầy đó nghe. Tại sao quá dài vậy? Những cái đó tụi con tổn đức rất là lớn. Ở đây lúc đầu tụi con vô, bởi vì thầy nói cho mình nghe đó, lúc đầu vô đó bây giờ người ta con rất dễ thương, tại vì cái bản ngã còn không có. Mà thời gian sau đó, tôi nhớ là tôi ngồi đó có lời dạy của hòa thượng. Hồi tôi vô chùa lúc mà tôi còn mồ côi chưa có gì hết á, mấy tôi với Hạnh Đoan đồ này kia đồ Hạnh Phượng chạy vô chùa, thì lúc đó mình mồ côi mà hai bà biểu gì cũng làm, 4 giờ sáng mấy bà nấu ăn á, nhờ tôi ra để cắt rau muống, ra ruộng cắt để cho luộc, rồi nhờ tôi ra để mà tưới rau, tôi dẫn ra xuống sông tôi gánh tôi tưới 4 giờ, rồi lên Tụng Lăng Nghiêm xong xuống làm tôi vẫn nói nhở. Bắt đầu khi tôi thọ xe di rồi đó, thì bắt đầu mấy bạn nhờ vậy là tôi nói giờ này tôi mất làm này làm kia, là bắt đầu tôi hơi nặng nhẹ cũng làm. Mà khi tôi lên đại đức rồi đó là tôi nói có biết giờ này là giờ của tôi nghỉ không hả, phải không? Thành ra lúc đó hòa thượng kêu lên nhớ mà 4 năm trước 4 giờ sáng con chưa xuất gia, kêu con ra cắt rau muống con vẫn cắt, kêu con gánh nước tưới rau con vẫn cắt, mà sao hồi đó con thức được mà bây giờ người ta kêu 9 giờ rồi con nói phải 10 giờ mới làm việc, mà sao cái gì vậy không lai? Bên thầy nói cho con nghe đó, cái con đường hạnh nguyện xuất gia đó, mình nên lấy cái phước đức, không phải ngay cả Đức Phật thành Phật rồi ngài vẫn còn kiếm phước, mình chưa có chứng một quả gì nào hết mà mình lại xa rời chúng sanh. Rồi mình có cái tư tưởng đầu tiên mình vô là phục vụ chúng sanh, buông bỏ hết, nhưng mà ở thời gian mình bắt các chúng sanh phục vụ lại mình, cái đó hoàn toàn sai. Nhưng mà con cũng không được xa lánh chúng sanh nữa. Ví dụ người ta thấy con làm cực, người ta làm cho con ly nước chanh, là sao? Con phải quá duyên, tức là mình tạo cái duyên để mà mình gặp nhau. Chẳng hạn như bên đó thầy tại quán, hay là ta làm về là ông nạt nộ liền, tôi không muốn này, tôi mang nợ. Mình đi tu, Đức Phật bắt mình phải mang nợ chúng sanh. Nợ chi vậy? Để cái nhân duyên mình mang nợ, mình mới có cái duyên để mà sau này, có phải là ngài Ca Diếp, ngài chứng A-la-hán không? Ngài đi xin đồ ăn, mặc dù cõi trời đó họ đứng sẵn, họ rải đồ ăn vô mà ngài không nhận, tại vì trên nó dư phước rồi. Mà ngài đi xin của những bà ăn mài, xin những củ phay sùng, xin những gối xôi thiêu, để chi? Ngài mắc cái nợ chúng sanh, để sau này làm duyên để mà độ. Cho nên tụi con cũng không được xa lắm. Chẳng hạn như họ cúng thầy, thầy rờ cái bao thư đó rồi thầy đưa lại cho thủ quỷ, tức là gieo cái duyên với chúng sanh. Cái chữ quá duyên tụi con có hiểu không? Mình muốn giáo hóa chúng sanh thì khi một cái vị tỳ kheo đi khất thực, ta kêu là gì? Đi quá duyên. Quá duyên. Thành ra đó, quý vị nhớ là chúng ta phải gieo duyên với chúng sanh. Đừng có bao giờ bặt nữa là tôi tu, rồi có nhiều thầy nói tôi tu, chẳng hạn như mình vài bữa nói tôi tu có phân khê, tôi không nhận tiền. Không phải như vậy. Người ta cúng dường con nhận, và con đưa lại cho quỷ vô chùa, tức là con gieo cái duyên với người ta, con có rờ lên cái bao thờ, là con đã gieo duyên. Cho nên hôm nay đó, thầy muốn nhấn mạnh, con đã nói được cái câu Đức Phật tu cái gì để thành Phật? Đa số người ta nói Phật tu thiền. Sai rồi. Phật buông bỏ hết tất cả. Cái đầu tiên là Phật buông bỏ. Buông bỏ nghe vàng điện ngọc dễ không quý vị? Khó lắm. Buông bỏ luôn vợ đẹp con xinh. Đức Phật tới 3000 mỹ nữ là để vô rừng ở. Nha. Bây giờ mình tu có bạn nè, Phật vô rừng ở. Bữa nào á, ở The Youth Center đó, mà bữa nào thầy đưa con về đó, ở mình biết buồn lắm, cấm hết. Mà Phật ngày xưa Phật có internet không? Phật có text message được không? Phật có vô YouTube rồi coi không? Có vô Facebook không? Mình có đủ hết. Cho nên mình ở đây đó, nóng á thì có máy hít, lạnh có máy lạnh. Nhưng mà hồi xưa các tỳ kheo người ta tu, người ta không có cái đó. Tất cả những lời giảng của Phật chỉ có ngài A Nan là cái máy thâu đó này. Mà muốn gặp ngài A Nan dễ không quý vị? Khó. Phật bắt đi năm có 3 tháng hạ về mới gặp để hỏi thôi. Cho nên con á, hôm nay đó thầy nói cái hạnh nguyện ban đầu, thầy hỏi Đức Phật tu cái gì thành Phật, con nói cái câu là buông bỏ hết là con khá rồi. Rồi hỏi Đức Phật sau khi thành Phật ngài còn tu không? Dạ còn. Thì cái câu này là chấn chỉnh hết các hàng. Ha. Trong này nấu ăn thì nói tôi không ăn tôi cũng nấu. Rồi quý vị vô tu riết đó, rồi hầu như quý vị khép kín với chúng sanh. Ở đây nói về các dân làng, người nào hợp duyên mình nói chuyện, không hợp duyên mình không coi là đó là mình mặc duyên với chúng sanh. Cho nên nó từ nay sửa bỏ hết dùm cho thầy đi nha. Thành ra cái việc làm của thầy đó là cái việc làm thầy tạo phước, thầy tạo phước. Mà quý vị có tin không, tôi vừa tuyên bố nhận cái đám đó rồi đó, là có một người gọi tôi nói là cúng $300,000 để sửa cái chánh điện ở dưới Indo, cúng $300,000 cả. Họ nhìn cái việc làm của thầy, mà người này không phải ở Mỹ nữa. Mà tôi nói đúng đó, tôi thấy nó đến liền. Trời đất ơi, đổ hơn gần cả 100 người xuất gia. Hiện tại bây giờ cái những hạt giống nó không có cái gì mà ấn tượng. Bây giờ chờ cho tụi nó sau này nó giàu hả? Chờ cho nó ra ông này bà kia mình hốt nó quý không quý vị? Bây giờ nó đang bơ dơ một miếng khi đó đói hay ngon. Và tôi nói thầy Hỷ cũng nhận lời đó. Ông nói ông vui lắm. Tôi nói ông đi qua đi. Cái chỗ của ông có xài được nè. Ông có khả năng thi pháp, ông nói tiếng Anh được nè. Thấy không? Rồi cái ông nói bây giờ tụi nó biết con nhảy đầm xanh, càng tốt dạy cho nó nhảy luôn. Dạy cho gia đình Phật tử nhảy. Cái chỗ này chỗ xài được này. Tại gia đình Phật tử nó cũng múa ca như đây, còn ông thì ông dạy cho nhảy xì lô, bi bóp, tango, ông dạy nó coi. Dạy bữa đi đám cưới, ai đi dạy, ai dạy vậy đó. Ông sư phụ tao đó. Trời ơi, nó đi chùa. Mày muốn học là phải đi chùa. Bắt nó phải tụng kinh niệm Phật đi rồi dạy. Bắt nó vô tụng thời để tạm đi. Không có gì hả? Không có xài tức. Ông á, tụi này là Mỹ, nó không có hu khe. Ông nói tiếng Mỹ được, ông giảng cho nó được, phải không? Thì nó quý ông. Nhưng mà đưa ông vào cho mấy cái bà làm, mấy bà không chấp nhận ông. Thì cái chỗ này xài được. Hả? Ông hỏi gì, ông sẽ phụ xua không? Nó coi cái chuyện nha. Phải không? Cũng như cái đồng hồ cổ của thầy đây nè. Về cái đồng hồ lông zin cũ, mà cái loại này là con biết là nó xưa lắm rồi. Nó có sợi dây kéo này kéo vô này, giờ đâu có nữa, phải không? Và đồng thời nó có cung lịch bên hông này. Cái đồng hồ này á, thầy đi mua có 3 đồng. Bằng giang 14 có 3 đồng thôi. Tại vì người ta không biết giá trị của cái đồng hồ này. Người ta đem ta bán ở trong cái chỗ mà Goodwill, mà người ta nhìn thấy cái gì, nó đồng hồ gì mà có cái lịch ở bên hông, Longines Automatic Mach 1850. Giá trị không cái gì? Như vậy đó. Tại vì người không biết. Nhưng mà nếu mà cái người đó đưa lại ngay cái chỗ đồ cổ đó, đồng hồ này không có phải là 3 đồng nha. Cho nên ông đó chuộc lỗi cái đồng hồ cổ, mà phải đưa đúng chỗ thì mới có giá trị. Còn nếu đưa tới mấy chỗ mấy bà kia, ông có 3 đồng thôi. Quý vị thấy giờ nó làm gì có cái đồng hồ kiểu này nữa. Xưa lắm rồi, phải không? Đồng thời automatic, mà nó là vàng, nó để vàng luôn, mà lông zin nữa, mà có cuốn lịch. Cuốn lịch mà giống như nguyên cuốn lịch theo trường không nhỉ? Mà tôi đi lòng vòng, tôi ưa kiếm đồ cũ, tôi lội lội, tôi kiếm mấy cái máy rồi trong mấy cái cũ, tôi thấy cái đồng hồ này nó để đóng on sale 2 đồng 3 đồng, tôi lộn, tôi lắc cho nó chạy automatic. Cái tôi có cái thằng thợ sửa đồng hồ ở trên đất, tôi biết á, thằng gì mới lần gì đó, thỉnh thoảng nó đến nó làm hoài của mình á, cái nó nói thầy cái này giờ mấy chục ngàn lại, tôi nói sao vậy? Nó nói tại cái này đồ cổ mà thầy biết Longines mà cả 200 năm rồi của thụy sĩ, thấy không? Và ảnh về cái ảnh bắt đầu mà tôi thấy đó, mà đồng hồ automatic nó kể cả đồng hồ ai mà đã đeo Rolex rồi đó, đeo cái tự động là lâu lâu phải chỉnh giờ đó. Nhưng mà cái này tôi đeo tay này mấy tháng rồi không sai một phút nữa. Nó tốt cỡ này nè. Bây giờ kiếm đồng hồ gì không có đâu, phải không? Cái loại dây này không có nữa. Nhưng mà sao đưa không đúng chỗ. Thành lâu nay đó, tôi đưa ông nó vô trong Goodwill, thành ông mấy bà đánh giá có 3 đồng. Bữa nay tôi đưa ông vô viện bảo tàng đó. Thành ra mình phải xài người đúng chỗ như vậy. Cho nên quý vị thấy, đối với cuộc đời tu sĩ đó, con nhớ cái hành nguyện ban đầu của con là buông bỏ. Buông bỏ tài sản mà buông bỏ cả phiền não. Tất cả chúng ta đi tu là chúng ta muốn giải thoát phiền não, phải không? Đúng không quý vị? Nhưng mà ai đem phiền não cho quý vị vậy? Ông Phật có đem không? Tổ có đem không? Hộ Pháp có đem không? Chính mình gieo những cái nhân phiền não. Mình đi chạy phiền não, mình muốn thoát ly phải dừng thọ, mình muốn mà mình tự mình tạo những cái nghiệp phiền não. Hả? Bây giờ chẳng hạn như cái bà đó, mình ghét bà, là mình tạo phiền não với nhân rồi. Bây giờ cái bà đó bà xin con làm một cái gì đó bình, bà nói mà vài bữa biết con làm được, vô đây đóng vô tôi cái này, con vô con làm được, nó dạ con không có rằng nha, à, con đóng xấu đẹp kệ con, không phải giỏi nha thầy tự mình nè, nhưng mà con vô con làm. Thì cái nhân đầu tiên là con gieo thiện cảm với bà rồi, con hiểu thầy nói cái gì không? Cho nên từ cái chỗ đó con không bỏ chút phước nào, à, thì con có nói câu, con chỉ nói câu Đức Phật mà người ta nhờ xỏ kim mà Đức Phật còn xỏ, mình chưa có chứng quả gì nào hết mà một cái bà già nhờ mình sửa cái xe, thay cái nhớt, mua một món đồ, chở đi chợ mà mình lại cằn nhằn. Cái đó mình quá dại đi, mình quá dại so với Đức Phật mà ngày đã thành Phật và ngày kiếm từng chút. Cho nên cái hành nguyện ban đầu thầy cũng hỏi con mà, nếu con nói mà do tu thiện á là con sai lầm rồi đó. Đức Phật không phải do thành Phật mà ngài làm tất cả mọi hạnh khó làm trong vô lượng kiếp, đúng không quý vị? Cho nên cái là con nói thầy test con, Đức Phật tu cái gì để thành Phật? Con nói buông bỏ tất cả. Thì nhớ nha, vô đây con đã bỏ cha bỏ mẹ rồi, nhưng mà sao trong này có nhiều bà mẹ lắm đó, nhiều bà mẹ nhiều đời của con đó nha. Cho nên người cha nhiều đời nữa, mà con thầy bảo đảm con với Huệ Châu nó có một cái đời quá khứ, nó có một cái tiền cái sinh nhân vậy đó. Không có lời, không có lẽ nào cái người mà thúc đẩy con đi tu vô duyên cũng là Huệ Châu. Mà cái khi mà con sinh được hẳn rồi đó, con lại vô rồi đầu tiên mua qua cũng là ở nhà của Huệ Châu, rồi con đi làm cũng đi chung xe với vợ chồng Huệ Châu. Rồi tới khi mà sư phụ muốn con về đây thì sư phụ ngại cái đó quá, thì để im, thì rốt cuộc Huệ Châu nó con khen cái đó, phải Huệ Châu, con muốn ảnh vô đây càng sớm càng tốt. Đó, thì như vậy thiện hữu tri thức là ai vậy con? Chính là người này. Đó. Thành sau này khi mà con trở thành một vị đại đức có lợi cho chúng sanh, một trưởng tử Như Lai như thầy sẽ không. Thì bây giờ con lọt vô chỗ nào vậy? Trước đó thầy sẽ không những có nhà ở, đụng cái có người cúng cái nhà cho thầy sẽ không. Rồi bây giờ con thì vô ở cái nhà của thầy sẽ không nữa. Ông ra đi con thấy cái nhân duyên nó có không? Tại sao mình chọn cái ngày để xuất gia? Tại trong kinh Địa Tạng nói đó, chủ họa quỷ dương, chủ tật quỷ dương, chủ hao quỷ dương, phải không? À, những cái gì, những cái ngày đó là mình xuất gia nhằm ngày đó, thì những loại quỷ dương đó nó đang đi, tức là cái phổi ta bà này nó chia. À, rồi nếu mình xuất gia nhằm ngày là chủ lộc quỷ dương, chủ tài quỷ dương nè, chủ phước quỷ dương nè, thấy không? Thành ra mình chọn những cái gì đó là thiện thần, mà mình chọn ngày xuất gia nhằm cái ngày ác thần á, thì người ta quậy phá con. Mà sư phụ chọn nhằm cái ngày thiện thần á, thì con lại được lợi, chứ không có gì hết á. Còn những cái gì mà học không tới nơi đó thì lại nói ô cái gì vô. Rồi nếu mà nói chích trùng có không có gì, coi ngài lạng hoạn chích trùng hết. Thật sự mà nói nhiều người ẩu lắm, họ cứ bác cái đó, chích trùng hết. Cho nên á, rồi quý vị thấy thỉnh thoảng những thiền viện, quý vị coi thiền viện lâu lâu tắm biển chết hơi mấy cô có không? Tại vì không tụng lăng nghiêm, rồi cũng không tin nữa, đi xuất gia đó. Bởi vì thấy lâu lâu mới thiền viện ở bên chỗ Khánh Đoan, lâu lâu chết hơi 5-6 cô. Tại sao vậy? Tại sao tu thiền? Tại vì mình chưa có phải là Phật. Phật giai đoạn cuối cùng ngày hành thiền, phải không? Còn mình á, tại vì á, thật sự quý vị cũng chưa có niệm Phật nữa. Hằng ngày mà chúng ta lên này niệm Phật, không phải niệm Phật đâu. Chỉ niệm là gì? Nhớ. Phật là gì? Giác ngộ. Khi chúng ta đụng cảnh mà chúng ta nhớ lại mình là ai, mình có giác ngộ hay chưa, mình có buông bỏ hay chưa, mới là niệm Phật. Còn khi chúng ta kêu đó là chúng ta gì? Chỉ là đọc danh hiệu Đức Phật. Đọc danh hiệu Đức Phật để gieo cái duyên với Ngài. Còn niệm Phật đó, là chúng ta tỉnh thức. Niệm là nhớ, phải không? À, mà Phật là giác ngộ. Ngay chúng ta tỉnh thức liền. Cũng nghe từ đây ai chửi con một con niệm Phật, cái đó là con chỉ dùng cái đá con đè cái cỏ. Nhớ kỹ nha, ví dụ cái người nào chửi mình đó là mình giận mình, ai vừa được Phật, ai vừa được Phật, ai vừa được Phật, là cái người đó thấy cỏ lên lấy cái cục đá đè xuống, nhưng mà hết niệm Phật dở cái cây cục đá lên, cỏ lên lại không, thấy không? Còn khi mà người đó làm buồn con nhớ mình vô đây làm gì vậy? Buông bỏ. Đức Phật thành Phật do gì? Buông bỏ. Và cái bà này mình có độ không? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Rồi phiền não vô tận thề nguyện độ. Đây là cái lúc mình đang thử mình còn phiền não hay không. Thì người như vậy mới được gọi là niệm Phật. Còn cái người kia đó dùng danh hiệu Phật để đè phiền não. tất cả chúng ta không ai niệm Phật. Nhớ kỹ, mà chúng ta dâng ơn bội nghĩa. Chúng ta dâng ơn bội nghĩa với Đức Phật Bổn Sư. Thành ra hồi đó thầy hộ niệm thì thành công nhiều cực lắm, cứ niệm Di Đà không à. Nhưng mà sau này trước khi bước vô niệm là thầy nhắm mắt là thầy quán tưởng Đức Phật Thích Ca, và ngài nói con cảm ơn ngài, ngài giới thiệu cho con pháp môn Tịnh Độ, ngài chỉ cho con cách niệm Phật. Và trong cái kinh mà Vô Lượng Thọ đó là tôn sư trọng đạo, mà con vô tình con dạy đệ tử con mà không nhớ gì tới ngài hết, mà chỉ nhớ Đức Phật Di Đà, thấy sang mất hoàng làm họ. Có phải chúng ta ngay cái điểm đầu tiên là thầy khi vô hộ niệm và sau này thầy tìm ra cái chìa khóa là thầy phải quán tưởng Đức Phật Thích Ca. Các sư Tây Tạng quý vị đi chơi hay đi tu á, ngài dạy quán Đức Phật Bổn Sư có không, nhưng mà ngôn ngữ bất động, cái mật tông có chỉ. Khi mà tụi con nhớ cầu cái gì là ngài biểu mình quán Đức Phật Bổn Sư trước. Quý vị đi các phá tu mà tụi con có từng phải tu Tây Tạng, các sư đều dạy vậy đó, nhắm mắt về là quán Đức Bổn Sư, đó là nhớ ân của Đức Bổn Sư của mình. Mình cái đầu tiên mình phải nhớ cha mẹ mình, ông thầy bổn sư của mình, phải không? Cũng như thầy ở đây, thầy thấy đệ tử của thầy thật sự ra đó, nó theo thầy á, 10 đứa trong này 8 đứa nó không có theo thầy đâu, nó ông này biết phô qua theo ổng thôi, nhưng mà đi vô là nghe băng các thầy khác giảng không à. Thầy đi ông giống thầy nghe thầy biết, nhưng mà ông sao nghe thầy nào cũng được, đừng nghe Trung Quang là một nè, đừng nghe Nhật Từ là hai nè, tại vì Nhật Từ nó không có kinh Địa Tạng, không có chú Đại Bi, thấy không? Mấy ông thầy đó còn không có, thành ra là mình biết hết, hầu như đó có thầy Thông Lai mới có làng Di Đà, mới có pháp môn, nhưng mà rồi tụi nó đa số nó không nghĩ tới thầy Thông Lai không à. Thì y chang vậy cũng vậy, khi mà thầy đi ngang nghe đệ tử vậy thì bừng tỉnh, mình trách đệ tử mình nhưng mà mình phải trách mình đã. Và sau này khi mà thầy trước khi thầy hộ niệm mà thầy quán tưởng tới Đức Phật, rồi thầy nói cảm ơn Đức Phật, xin tất kỳ hộ pháp cho con, xin Đức Phật Bổn Sư ngài ở thế giới khác trong kinh Pháp Hoa, ngài thành Phật ở cõi khác, ngài dùng thần lực để cho cái pháp môn này nó sống mãi. Và thầy thành công rất là lẹ. Thầy giật mình trách đệ tử mình, ủa sao nó không nghe băng mình mà nó nghe băng mấy thầy kia không vậy? Thì của vậy cái mình đi hộ niệm, mình có niệm được thầy Bổn Sư không? Không có. Từ chỗ đó tụi con hiểu rồi, nhớ nha. Thì để trưa nay thầy coi ngày giờ đàng hoàng, rồi phải ngày mai để coi trong 2 ngày bây giờ nào tốt. Thì chiều nay đó là tôi sẽ có cuộc họp, chờ chút xíu Phật tử các nơi về đến ngày mai đông đông đó, rồi tôi bỏ phiếu coi cho ông Bình xuất gia làm thành sư chú chưa. Nếu mà không đủ tiêu chuẩn thì tôi cho ông thành sư chú, tại vì á cái nhân duyên xuất gia rất là lớn, nhưng mà tại vì khi con đã nói rồi thì phụ rất là lo. Hồi xưa mà khi xuất gia là vô phải truyền giới liền, mà khi tiền bố để cho con đi lang thang đó, quan gia thấy chủ nó làm như một cái tai nạn, nó ủi nó đụng con luật căn không đầy đủ là con mất cái duyên xuất gia. Con hiểu thầy nói không? Con trên đường đi làm, quan gia thế chủ nó xui khiến một chiếc xe nó đung con một cái. Phải mua cái xe khác. Không phải mua xe khác, con què. Con lục trăng không đầy đủ là tiêu đó. Thành ra tôi biết rõ, vừa tôi ngồi kỹ thì trong giấc mơ có một vị hộ pháp nói là coi cho chú này, thầy tính tới Tết lần đó, mà từ đây tới Tết quan gia ông này sẽ đến đòi, là nhiều khi nó trên đường đi nó tạo cho một người khác ủi con rồi làm cho con tàn phế, còn khi con xuất gia rồi đó, con được cái phước đức của một người tu mà chính thức thì con được hộ. Hồi xưa người ta, quý vị nhớ cái đợt hồi đó mà còn mấy ngày thọ giới đó, tôi biểu đừng có đi ra đó, ông Minh Như ông chở quý thầy đi bị đụng tô lết cái xe ren, quý vị nhớ chưa? Trên đó 4 ông luôn đó. Thành ra chiều nay tôi hỏi, tôi lựa như ngày mai có ngày giờ rất là tốt, ngày giờ rất là tốt, tốt lắm cho ông xuất gia. Thì cô cũng vậy, má con á là đến đây rồi, đi xe lăn hồi đó đến đây phải không? Má con đến từ New York, đến hồi đó lúc có tháng mấy vậy? Không, hồi chùa Tây Tạng. Hồi thầy biết gì má con á, thì trong giấc ngủ nó hồi thơm này phẳng mờ mờ thì thầy nghe hình như là một vị nói thế này: cái bà cụ đó bà chết rất là lẹ, tôi trong giấc ngủ thầy có tiếc. Hồi qua thầy nói là con đến đây là tôi nghe cô Diệu Thiện cổ nói là có một cô đến đây vì bà già chết rồi. Thì tôi hỏi tại sao là lúc đó không gọi cho sư phụ để sư phụ đưa người hộ niệm, thật sự tụi con ở New York á, thì thầy có dàn hộ niệm là phi la chạy lên mấy tiếng, là triển nó nằm cái ban hộ niệm trên đó là đông lắm. Thật ra đó, những vị ở vùng phi la, ở vùng New York, ở vùng New York City, tức là vùng Đông Bắc Hoa Kỳ nên mừng đi. Tại cái dàn hộ niệm nó rất là mạnh. Thầy kêu một cái là mấy chục người xuất gia giáo viên họ đi đó. Mà tại sao không gọi cái dàn đó rồi bút cho thầy qua thầy ba. Nhưng mà cái người đó nó không sao, bà cụ này chết rất là lằn, mà chết lẹ lắm, bà không có làm phiền con cháu. Thành ra bữa nay đó là cái người này đến tu đó thì bà cụ được tốt lắm. Má con á, thầy không nói về cõi Phật, nhưng mà con xuất gia giao duyên này mà con xuất gia cho lâu á, rồi con ráng giữ, rồi con tụng kinh đi bà cụ. Má con á, mặc dù không có được hộ sư phụ niệm, nhưng mà cái người báo cho sư phụ á là má cũng đi rất là lẹ, mà lần mặt hiền hòa như mỉm cười, thầy không có biết nha. Nhưng mà trong giấc ngủ thầy nghe như vậy có đúng vậy không? Lẹ lắm. Nếu bà cụ đi rất là lẹ. Má con ngày đó rất là cái người có thể nói là mạnh hơn ngày được. Dạ. Nè. Hai đồ mặc dù xong ăn bốn đồ mình chơi thì nó em á đi với con người hay thì nó với vợ em làm cũng ăn uống thì cũng hay cho lúc mà ăn thêm cái bánh ngọt hay cái gì chơi vậy thì này xong thì bà cũng vẫn bình thường vậy mà bà làm như vậy đó bà không ngủ tới bà đi luôn á này yeah. Tới 2:50 sáng bà đi nhưng mà coi như cái đêm đó cả ngày đó là chiều đó còn ngủ thức dậy thì con cho đi mỗi như bình thường mỗi ngày đi khai đi cửa đường đi ăn uống tới giờ là tới 2:50 bà đi là không như là bà đã tốt đó thì bà cụ tốt thì do bà đến bà diệu pháp tu đó rồi bà tốt không có thể hiện một cái gì để mà con biết là má con muốn đi. Thành ra thầy trong giấc mơ là thầy nói bà cụ đi tôi con bất ngờ luôn, đi lẹ quá. Con thấy cái gì xong con ngày đó tại vì đọc cái Địa Tạng ngày 29 dạ đọc xong thì tới 11 giờ tối á, con đi xuống thì má vẫn còn ngồi đó chơi, mở mắt giống như là không có buồn ngủ thay một lần, giờ đó là buồn ngủ rồi. Yeah. Mà bà vẫn mở mắt chơi bình thường, con xuống con còn chọc má nói trời, sao nay giỏi quá ta, con đi nhà đi chọc má chơi vậy vậy, ủa sao nay giỏi quá ta giờ này mà sao má còn trong cháo không chưa ngủ vậy, cái bà cũng coi từ từ vậy cũng nha, cái hỏi vậy giờ ngủ chưa nè, bây giờ đi thay đồ đi ngủ nha. Mỗi trước khi đi ngủ là con phải đem đưa thay đồ kia đi ngủ thì bà nói chưa, bà nói chưa nữa cái em nói ủa chưa hả chưa vậy thôi chơi chơi chút nữa đi ngủ thì con cũng đứng ra chơi với bà con bà cũng nghĩ tưởng cái duyên đức sao ngộ lắm càng ngày má con khi cần dạ con ấy cho má con thì con thấy má con có lúc mặt như là em bé vậy đó cái miệng thì không có ra mà hình ra cái miệng nhỏ là y như em bé thì khi con phun bọt con cái nhưng mà má con sau khi chết rồi là tụi con tiếp tục niệm Phật phải không? Dạ. 8 tiếng rồi tụi con thử thổi tướng bà cụ nóng ở đâu sau cùng vậy sao 8 tiếng? Thì con cũng không dám đụng được gì đâu. Trời đất ơi mẹ mình không dám đụng. Bà con sợ sẽ nói là đụng bị. Không 8 tiếng, sao 8 tiếng? Thì con nghe cái ngực á thì còn ấm. Xong rồi cái im lên cái đầu cũng nghe còn ấm. Thì con thấy mà 8 tiếng là sao? Sau 8 tiếng rồi hả? Không, cái lúc đó là trước 8 tiếng. Trước 8 tiếng không có thử được. Dạ. Trước 8 tiếng là chưa có xong. Phải thử sau 8 tiếng mới đúng. Mà. Rồi, cái, sau đó thì con không biết, con không nhớ cái vụ mà sau 8 tiếng mà con nhớ có một phần sau thì con thử thì con cứ nghe cũng như cái đầu thì còn. Không, trước 8 tiếng con thử nó không có chính xác. Dạ. Tại vì lúc đó nó chưa có sức sức. Cái sức sau cùng của cái thức thứ 8 là phải sau 8 tiếng. Còn con thử lúc đó là chưa. Khi mà má con đi á, con nói con không có biết được là tại vì 11 mấy rồi là kêu hỏi không chịu nói còn gì đó ngủ. Tức là khuya đó, 11 giờ mới khuya. 12 giờ mấy đó. Khuya. Khuya đó thì mấy thôi giờ khuya lúc rồi phải đi ngủ rồi, không có chơi nữa, không có chơi nữa. Thì má thấy còn tỉnh còn thức chứ. Thì mấy giờ bà mất? Nó 2:50 yeah. Mà bà không có ngủ. Con đi đem vô thằng em gửi nó phụ mình. Má vô ấy, rồi thẳng đến một tiền lên giường á thì thường thường bà lên giường thì thấy ngủ anh này, bà lên giường bà cũng chưa ngủ, bà mở mắt con thấy ủa chợ giờ thì sao cũng khuya rồi, sao má lại ngủ gì kỳ vậy, thì hỏi vậy thôi để lấy cái máy lại bật rồi chứ để cho nghe rồi hồi ngủ nha. Rồi bà đi có đứa nào biết không? Có biết mà anh thấy con như là cái con thấy vậy thì con mới để cái máy, để cái máy xong thì con cho bà nghe, con xuống nhà bếp với chỗ con chuẩn bị cái đồ sáng cho má dậy để mình cho má ăn uống làm rồi kia sẵn thì chuẩn bị rồi để trở lên thì cũng 10 cũng có một giờ mấy rồi này mà thấy mình tưởng má ngủ sáng cái máy định sạc thì mới trở lại đứng lên ngủ. Ủa giờ má sao thấy con ngủ cũng còn thức à, cái má cái giờ cũng như bình thường ngủ không ngủ nó trời trời sao giờ này còn chưa ngủ nữa vậy trời ơi, hai giờ rồi hai giờ trời ngủ đi. Cái sau cô lên giường thì con nghe má con ho ho mấy tiếng vậy, ho bình thường vậy thôi mấy tiếng vậy, cái con mới thấy dạ vậy thôi để lấy thuốc ho chú nha má ơi, cái mình lấy thuốc ho siro mà bác sĩ cho má uống để chị uống xong cái nó rồi uống rồi thôi ngủ thì con nằm cái giường cũng kế gần má tại con cái rồi lúc nào con mới phát hiện má con chết không đâu, con kế rồi con lên giường mới nằm xuống thì má con mới ho ho mấy tiếng nữa cái con mới nói chị còn thuốc siro thì phải cho uống nước nhiều cái cổ nó gấp gáp con mới nói không mà tôi lại đi xuống lấy nước lên uống uống xong thì má cũng vậy con nói rồi nè, bây giờ nè thuốc nước rồi xong hết rồi đó, giờ ngủ đi nha chứ khuya lắm rồi phải ngủ tận sáng thì thức dậy nổi đi lên con vừa leo giường đắp mà thì con nghe má không lạnh nửa lần cái cổ nó cũng như là nhiều hơn tí nhiều hơn cái con mới nói ủa má nói gì vậy má nó bị gì vậy mà cái con nồi con vậy thì con cái giường má thì có cái bật lên mà xuống con bật má lên rồi con mới đỡ lên cái con mới tưởng thực thường má hay bị đàm cành cổ thì cứ mỗi lần má đàm á thì con cứ móc cho ra đàm hiện nay con thấy má còn vậy con cũng tưởng đàm nhưng mà tự thật sự trước khi đàm của mấy con á là mắt con sẽ ăn không có nuốt không được hay là uống nước nó không được thì nhưng mà mắt bình thường giống như không có cái gì mà sao giờ tự nhiên mấy vậy cái mình móc mà móc thì không thấy đàm nhưng mà khi con móc thì cái miệng của mắt nó hơi nó không có bình thường mà mềm với người ta bình thường cái con biểu má há miệng thì con móc chứ má bị móc không được thì đàm nó nhẹ mà con móc thì con thấy không có đàm xong thì má cũng như má há miệng nhưng mà móc thì nghe cái miệng má cứng cứng chứ không phải bình thường như là như vậy thì má không há được mà nó cứng cũng bị cứng lại thì con nghe cái miệng má không có bình thường giống như là mà cái con dột cái môi là con thấy nó tái tái gì đấy. Trời ơi lúc đó là con mới biết là giống như là má không phải là bình thường như vậy nữa rồi con mới lật thật chạy kêu đứa em á con kêu quá trời kêu xuống coi má gì nè nó chạy nó quảng hồn thì chạy xuống thì đứa ấy sao chị không cho má uống nước đi chắc má bị gì uống nước đi không đâu nãy uống nó quạt lấy nước lên nó cũng vậy đó nó sợ má bị đẩy như thế rồi từ lúc đó bao lâu bà mới đi rồi xong thì tí lẻ lắm rồi uống vô vậy cái rồi thì thấy má không uống nữa rồi giống như chế vô là thấy má không cái nhiều cái nước đấy thì con mới kêu với em chạy đi kêu mẹ em cũng như kêu mẹ em trai á nó đã lên thì má lúc đó mất cái giờ cũng vẫn giờ mình bình thường thấy giờ từ ngày vậy tới cái xong cái kia mình em lên giờ mình để má nằm xuống chạy mẹ rồi lên má giờ cái là nó đi tốt lắm bây giờ con mới con không có thì chúc mừng nói chung là bà cụ cái đó là đi về cõi lành nhưng mà rất tiếc là cô không có niệm Phật rồi theo 8 tiếng rồi bà cụ chung ở thiêu vậy giờ cái bộ tro cốt ở đâu rồi? Nhưng mà có sai không vậy? Sai. Rồi. Tại vì cho thấy cô này cổ không có biết gì hết tội. Dư thiện không chịu dạy. Dân New York với nhau mà không dạy vậy. Thế cô nói chuyện hầu như cô không biết cái gì hết. Tại vì bà cụ tỉnh táo cho phút cuối, lúc chết tâm thần không điên đảo là cái đó tốt lắm. Nghĩa là hộ niệm mà cứ tới tới luôn rồi thử rồi như bà giảng sanh đó là kinh khủng lắm. Mà bây giờ tới chưa được 8 tiếng rồi cô gọi tụi kia nó quanh quanh rồi cô... Không, nhưng mà 8 tiếng lúc đó sao rồi thử trước 8 tiếng mà sau 8 tiếng là không thử rồi sao? Không phải vậy là không chịu học bài, không biết gì hết. Thành ra rất tiếc cho bà cụ. Thì bây giờ cái củ cốt đó mà nếu mà đừng có sai đó, thì nếu mà xài thì đừng có định giá được bà có xá lợi đó. Nếu là từ bà cụ tu đó, cái đó là sức cho bà tu đó. Thành ra rất chúc mừng thôi. Thì bây giờ con cũng làm một cách để giúp cho bà cụ nha. Thì chút trưa nay thầy coi giờ rồi thầy xuất gia. Thì bây giờ tôi hỏi sơ cô Diệu Thiền, bữa nay có đám nào bên đây đâu có phải không? Đám của Bá Thiền Huệ là đúng ra cũng đúng ngày là ngày thứ ba, ngày 22. Phải không Bá Thiền Huệ? Thì cúng ngày Chủ nhật là cúng chính, rồi còn ngày bác có cúng ngày Chủ nhật, rồi ngày 22 mình cúng thêm một cái bữa cho đúng ngày nữa, rồi ok. Thì như vậy là cô biết là danh sách làm sao để tôi coi, chương trình là có xuất gia là tôi để coi, là tôi coi ngày giờ chút nữa là tôi sẽ thông báo, tôi coi trong cái lịch coi. Nếu tốt ngày mai đó, hay tốt ngày nay thì tôi coi, thì như ngày thứ bảy bữa nay cũng có giờ tốt để tôi lựa. Tôi lựa tôi cho xuất gia vô duyên. Còn bên thì thầy sẽ cho đúng có thể ngày mai, cô đó thì có thể ngày nay để cô xuất gia vô duyên thôi. À, còn đám là cô biết hiện giờ chỉ có mình đám Bác Thiền Huệ thôi chứ đâu có đám nào nữa phải không? Chỉ có con dâu của bác muốn xin nhận tháp view code để lại có một người nữa. Con dâu của ai? Bác như vậy. Không có một con, chỉ có ảnh. Ảnh thôi, rồi. Rồi vậy thôi. Nhưng mà cổ có đây không? Vậy là chiều. Dạ. Tức là ở tiểu bang khác đến hả? Cổ tới buổi chiều là mấy giờ? Ngủ lại vậy để sáng mai đi với người đó thì làm lễ sáng mai nha. Còn chút trưa đây đó là coi có mấy là thầy lên thầy thuyết pháp ở trên để coi thầy có cái thời pháp. Rồi cái chương trình cúng là cô nói chỉ có mình bắt Thiền Huệ lên ngày Chủ nhật thôi phải không? Dạ. Đúng rồi. Thì vẫn bình thường mình vẫn làm khi sư phụ về vẫn ba mâm, một mâm cúng mình với mình tướng. Sẽ có thời cúng mình với mình tướng là một thời cúng ngay chỗ tháp Địa Tạng. Thì trong tháp là đương nhiên là cúng tại mình đến Địa Tạng rồi. Dạ, giống thì có lễ nhập tháp cho mấy người đó thì cúng luôn, sẵn nó làm thì cúng luôn, nhập tháp cho Bác Thiền Huệ đó, nhập cái di ảnh vô đó, thì ngày mai thì có cái bà kia vô thì bà trùng với là Bác Thiền Huệ ngày Chủ nhật, thấy không? Còn xuất gia thì chút nữa thì cô giờ, tôi cô giờ thì có lẽ là tôi cho cô này xuất gia trước, còn nếu mình nó có ngày tốt bữa nay đó thì tôi cho bình luôn, tại vì bình điểm còn mấy ngày mai thì đại chúng vote. Ok, tại vì thầy không có muốn con đi lui đi tới rồi khi mà cái quan gia cái chủ nó làm cho con một cái bụp nữa là con kẹt. Mà cái công đức xuất gia này đó đúng ra phải có má con, là má con còn nhưng mà vì phương tiện thôi. Thì bây giờ ai cũng muốn độ cho má mình thì con đi tu đó mà chân chánh như thầy không đó, thì ba má con được automatic lên cõi trời đó. Thì con biết cái khổ nhất là ba má mình, người ngoại đạo khó mà đến lắm nha. Thì bây giờ thầy cũng phương tiện, thành ra là vì cái ơn đó, con cứ tu chân chánh thì con trả được cái ơn cho cha mẹ. Thầy chỉ nói một câu đó thôi. Cô tính hỏi cái gì? Dạ, con muốn hỏi cho anh tại cho cái chuyện má con á, bữa đêm đó khi má con mất, thì má con vừa mất xong thì con có một anh ở bên Việt Nam, thì con gọi cho ảnh để mà thay thăm cho con má con. Dạ. Lúc đó ảnh đang ở trên bệnh viện tại thành phố, trai của ảnh trẻ lớn đang bị mà vô máu không được, đang nhập viện. Dạ, đang nhập viện là coi như bác sĩ nói rằng là máu vô không được. Dạ. Để như là chờ đến xong. Máu không nhận nữa vậy. Dạ. Thì ảnh xong rồi ảnh mới con kêu quản được là tại vì ảnh đang ở trong bệnh viện. Thì ảnh không nghe, con mới nhờ con có mấy gì kiếm ảnh vô để mà lấy tiền. Tại vì ảnh trên đường đi về, trên đường đi ra bệnh viện ra về thì gọi điện cho ảnh á, thì báo tin má mất, thì ảnh nghe ảnh xỉu là tại vì vừa cũng như con ảnh vừa bác sĩ báo là bây giờ xin bà già mất nữa. Cái xong ảnh Dạ yeah, phải thật. Sau một hồi trở lên chuyện cũng như bác sĩ nói là vô ảnh được. Nhưng mà con không biết là cái đó nó có ảnh hưởng gì vấn đề mà con. Thật ra đó, nếu mà bà coi đó là cháu nội thì nên khi mà bà về là một chư thiên đó, như điều này cho thấy là bà không có giảng sanh mà bà chỉ về cõi chư thiên. Mà khi chư thiên đó họ lại đó, họ biết được quan gia trái chủ, và khi mà trong bệnh viện nó có những loại quỷ thần, nó làm cho cái đứa nhỏ nó không có vô máu được. Cho nên đó, bà là một vị chư thiên, mà khi đó là đương nhiên mà chết một cái đó là bà nghĩ tới đứa cháu bà. Và lúc khi ông anh bà coi được cái đó thì ông anh bà cũng nhớ tới luôn. Thành ra là bà lại đó, và bà coi như là bà dưới trong một cái vị chư thiên mà họ có thần thông và họ có năng lực, cho nên bà là một vị mà trong cái khi bà đi quá sanh lên một chư thiên thì bà lại bà chận những quan gia thế chủ. Và mình ở đây mình tu hành mà mình nhờ cái vị hộ pháp từ chư thiên thì bà, mặc dù bà lúc đó thì nghĩ là bà không giảng sanh, rồi bà là ở trong trạng thái một vị chư thiên. Một chư thiên thì họ có thần thông, và cho nên bà đánh quan gia thế chủ, và cái thần lực của bà lại cái quan gia nó giạt ra, và đứa cháu nội của bà được cứu. Bây giờ sao thấy má con là về cõi trời rồi đó. Dạ, thì con nên tu để hồi hướng cho bà lên nữa. Dạ. Tại vì có hai cái trạng thái bên Việt Nam là cái ngày cũng như trước khi má con mất, hay má con mất. Tại vì khi mất rồi thì con tới mấy cái nhà, con mới gọi cho cái người mà con ở bệnh. Thì cái trong khi đó cái đứa con của gì là má của Thảo. Dạ. Đó là nói má nó thì mất không. 17 đó thì tết năm 17 chết cuối năm 17 thì bê còn đang cúng như bệnh thờ đó cúng thì cái hương là cái mừng nhang phanh đó là yeah. Thì chị của Thảo thay nhang đó là mấy năm nay gần hai năm không khi nào trái Phật, mà bữa đó là tự nhiên đang thay cái tự nhiên thật ra cái Phật trái đó thì khi mình cúng mà có những cái vị mà họ siêu nhiều, như quý vị nhớ cái 4-5 năm về trước cúng cái thiền nhân đó, khi mình tụng địa tạng về xong đó mình rất nhanh tự động nó Phật lên, đó là những cái điểm cho thấy. Nhưng mà má con đó, thứ nhất đó, là lúc chết tâm thần không điên đảo tỉnh táo phước chót, cái thứ hai đó là được tụi con trợ niệm. Nhưng mà bà đó là rất là thiếu phước đó, là cái chỗ đó là gì, nếu mà con biết đó, con gọi cho thầy kêu triển thì cái dàn đó họ qua họ hướng dẫn, rồi lúc đó là bà sẽ dẫn sanh đó. Nhưng mà hiện tại mà cho thấy rằng đứa cháu nội tức là của bà đó ở Việt Nam đang nhập viện, mà nó bác sĩ đồ hàng rồi máu vô được, là đang bị quan gia trái chủ ma quỷ ở trong cái bệnh viện nó chặn, mà bà về chích xong là coi như đứa nhỏ chút xíu sau nó được vô máu lại nó sống, là bà đã về cõi trời và có thần lực. Thôi bây giờ chúng ta cũng đã sáng rồi, bây giờ tới giờ chuẩn bị xuống ăn sáng rồi để coi trở lại, thầy nghĩ là trở lại coi như ở đây, trở lại ở đây vào lúc để cho quý vị ăn sáng lòng vòng, thầy nghĩ là 10 giờ trở lại đây để chúng ta tiếp tục sinh hoạt và giảng pháp nói chuyện rồi kia. Dạ, chúng ta hồi hướng 10 giờ trở lại đây. Nguyện đem công đức này hướng về chúng sanh.